Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm .org. Chương 91, thi thể nói cho biết. Vậy à? Trong này có gì kỳ lạ? Liễu Nhược Băng nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy mền gối bị xốc xếp trên giường, mắt sáng rực lên. Đúng à, vừa rồi Lý giáo dụ nói con gái Đông Vân của ông ta biết chồng Triệu Thiên Châu thân bị tuyệt chứng, đã nghĩ đến sau này sẽ chết theo chồng. Hôm nay Triệu Thiên Châu chết rồi, nàng ta nếu như sớm có lòng này, đáng ra phải lên lầu xong là nhảy lầu tự vẫn, chứ không thể đi ngủ trước, ngủ nửa giấc rồi mới muốn chết. Điều này dường như nói không thông. Dương Thu Trì gật đầu khen ngợi, rất đúng. Đây đích xác là phù hợp với lẽ thường, nhưng vẫn không vì thế mà hoài nghi cái chết của nàng ta. Còn có phát hiện nào khác không? Liễu Nhược Băng lại ngẫm nghĩ, ừ, còn nữa, khi chúng ta đến, thấy thi thể Đông Vân nằm phục trên bậc đá, vẫn nguyên dạng không động đến. Đổi thành người khác, khi thấy người nhảy lầu thì phản ứng trước hết là bước tới quan sát thương thế của người nhảy lầu, cho dù không đến mức khiêng lên cứu chữa, nhưng chí ít cũng lật người qua coi. Đằng này chỉ ở kế bên mà khóc tồ tồ. Dương Thu Trì lại gật gù, có đạo lý nhất định, chỉ có điều, nếu như người nhảy lầu đã chết rõ ràng rồi, thì không cần thiết phải động đến thi thể nữa. Đông Vân nhảy từ lầu 3 xuống, phần đầu đập trúng bậc đá, não tương đều đã chảy ra, xem rằng đã chết ngay đương trường. Xem ra Lý giáo dụ và mọi người đã nhìn ra điểm này, Đông Vân đã chết rồi, nên mới không di động thi thể. Từ hiện trường tử vong của Triệu Thiên Châu mà chúng ta khám sát 3 ngày, Lý giáo dụ này có vẻ như biết tính trọng yếu của bảo vệ hiện trường. Ông ta dù gì ở nha môn nhiều năm, không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, trong tình huống bất minh, đích xác là không nên tùy ý di động thi thể. Do đó, tỷ nói có đạo lý nhất định, nhưng vẫn tồn tại lời giải thích hợp lý, cho nên không thể coi là chỗ đặc biệt kỳ quái. Liễu Nhược Băng nhớ mày, vậy để nói coi, rốt cuộc là có chỗ kỳ lạ gì? Ta tìm không ra rồi. Dương Thu Trì ngoắt tay bảo Liễu Nhược Băng lại cửa sổ, khẽ đẩy cửa sổ ra, chỉ vào giấy dán cửa sổ bị rách trên đó và dấu giày trên cái ghế, nói, từ hướng dấu chân và chiếu theo lý thường, Đông Vân cô nương là bước lên trên ghế, lưng ngồi quay ra ngoài cửa sổ, dựa vào cánh cửa sổ, dùng tư thế lăn ra, thân đẩy hé cánh cửa, sau đó lăn xuống dưới té chết. Do đó lúc ngã qua cửa sổ, hai chân vừa khéo đá lên trên cửa, khiến giấy dán cửa bị rách một lỗ to. Đúng a, ta sao không phát hiện ra chứ? Liễu Nhược Băng nhìn dấu giày trên ghế, rồi nhìn lên cửa sổ, nhưng mà, loại tư thế này rất bình thường, đâu có gì đặc biệt đâu. Đừng gấp, nghe đệ nói này. Dương Thu Trì lại đẩy phiến cửa đó, nếu như đệ định từ trong này dùng tư thế đó nhảy qua cửa sổ tự sát, hơn nữa ý chí rất kiên quyết, thì phải dùng cây trúc chống cửa sổ chống lại trước đã, như vậy không có vật ngăn trở, dễ té người xuống hơn. Nếu không, chân đá lên trên cửa với lực độ mang một chút, sẽ đá xuyên luôn cây song, chân móc vào cánh cửa. Nếu như vậy thì chết cũng không được mà sống cũng không xong, chẳng phải là lãng phí cách bày tỏ tình cảm muốn chết rồi sao? Liễu Nhược Băng hừ một tiếng, vậy mà có gì đâu kỳ lạ. Còn nữa nè. Dương Thu Trì nói tiếp, để tỷ kiểm tra thi thể, tỷ phát hiện bàn tay, cánh tay không có thương tích, đúng không? Đúng vậy, sao thế? Từ trên té úp mặt xuống đất, bất quản tự sát hay là bị người ta giết, đều xuất hiện một động tác, đó là đưa tay ra chống xuống đất trước. Đây là ý thức tự bảo hộ vô thức, cho nên, khi té cấm đầu xuống chết, thường thì ở tay sẽ xuất hiện hiện tượng gãy xương do bị đè ép va chạm mạnh, chí ít cũng phải hình thành vết rách biểu bì hay là trầy xước. Đằng này, tay của Đông Vân cô nương không thụ thương, giải thích sao đây? Liễu Nhược Băng chớp chớp mắt một chút, nói, cho thấy cô ta không có động tác bảo hộ bản thân vô thức, có khả năng là thân hình xuống đất trước, sau đó tay xuống sau. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, vừa rồi thấy thi thể của Đông Nhi, dường như hai tay của cô tay cụp vào hai bên thân thể. Chiếu theo cách nói vừa rồi của đệ đúng là không ổn rồi, tay của cô ta phải đưa ra trước mặt mới đúng. Vì sao lại như thế chứ? Liễu Nhược Băng trầm tư. Dương Thu Trì không cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, yên lặng nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của nàng. Lát sau, mắt của Liễu Nhược Băng sáng bừng lên. Ta biết rồi, khi Đông Vân cô nương ngã xuống lầu, có khả năng là hôn mê bất tỉnh rồi. Vâng, rất tốt. Dương Thu Trì khẽ vỗ tay. Nhưng mà không phải cô ta hôn mê, mà đã chết trước rồi. Chết rồi. Liễu Nhược Băng cả kinh. Đúng vậy, trước khi Đông Vân cô nương té xuống cửa sổ, cổ đã chết rồi. Đệ làm sao biết vậy? Đông Vân cô nương nói cho đệ biết. Liễu Nhược Băng lừa mắt nhìn hắn, giỡn chơi cái gì vậy? Hắc hắc, chuẩn xác mà nói, thì di thể của Đông Vân cô nương cho đệ biết. A. À. Không cần kinh ngạc, người chết rồi tuy nhiên không nói chuyện, nhưng có thể thông qua một số hiện tượng thi thể cho người khác biết sự tình trước khi chết mà kẻ đó gặp là gì. Chỉ cần tỷ có thể đọc hiểu, thì có thể có được rất nhiều tin tức và tư liệu cần. Liễu Nhược Băng bán tín bán nghi, nhìn hắn hỏi, di thể của Đông Vân cô nương nói cho đệ biết những tin tức gì? Kỳ thật có tin tức tỷ đã biết rồi, ví dụ như cánh tay của cổ không từ trên trở xuống hay ra trước như những người chết té chúa đầu thường thấy, cũng không có vết gãy hay vết thương gì, cho thấy lúc cô ta rơi xuống, chí ít đã rơi vào trạng thái vô ý thức. Đúng, nhưng điểm này không thể chứng minh cô ta đã chết rồi à. Chỉ bằng một điểm đó thì không thể được, nhưng còn có những chứng cứ khác. Dương Thu Trì bước đến cửa sổ, bắt tay gọi Liễu Nhược Băng lại, chỉ vào vết máu ở dưới bậc đá. Có chú ý vệt máu đó không? Đó là chứng cứ rất có sức thuyết phục, có thể chứng minh Đông Vân cô nương chết rồi mới té xuống dưới. Vậy sao? Vì sao vậy? Rất đơn giản, trước khi té xuống, nếu người còn sống thì tim sẽ vẫn tiếp tục đập, huyết dịch sẽ không ngừng lưu động trong huyết quản. Do đó, người sống rơi xuống chết, máu chảy ra sẽ ào ào như suối, sẽ tạo thành đám máu lớn, thậm chí động vũng. Nhưng nếu như khi té xuống mà đã chết trước rồi, do tim đã sớm ngừng đập, thì ngoài huyết dịch trong huyết quản ở chỗ gần vết thương chảy ra theo tác dụng của trọng lực, huyết dịch trong huyết quản ở bộ vị khác do không có tim đập, máu dừng chảy trong huyết quản, không thể từ chỗ bị rách vỡ mà chảy ra hết. Như vậy, xung quanh vết thương chỉ có một ít máu mà thôi. Tình huống của Đông Vân cô nương thuộc về trường hợp sau này. Sau khi Dương Thu Trì khơi gợi ra điểm này, Liễu Nhược Băng lập tức minh bạch. Dù gì thì nàng cũng trải qua quá nhiều cuộc chiến sinh tử, nhìn thấy rất nhiều cuộc lưu huyết và tử vong. Dương Thu Trì nói tiếp, tuy Đông Vân cô nương rơi chuối đầu chết, rất nhiều dấu vết lúc sống trên mặt đã bị hủy diệt rồi, nhưng có một chút tàn lưu có thể cho chúng ta biết rất nhiều tin tức. Tỷ vừa rồi khi kiểm tra thi thể, có phát hiện phần mặt của người chết ở các bộ vị chính thường có màu xanh tím đúng không? Hơn nữa còn có vệt xuất huyết bằng lỗ châm đúng không? Ừ. Liễu Nhược Băng trầm tư một chút, gật gật đầu, dường như là thế, ngoài trừ chỗ bị đụng vỡ bẹp dí ra, mặt có màu tím xanh, có xuất huyết hay không thì ta không chú ý, có thể là nhân vì mặt cô ta tím xanh, che mất rồi. Đúng vậy, nếu tỷ quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra dưới chỗ xanh tím đó có xuất huyết từng điểm. Còn nữa, tỷ có phát hiện ở nhãn cầu của người chết có điểm xuất huyết cũng bằng đầu châm không? Còn nữa, ngón tay của người chết tím xanh. Liễu Nhược Băng bối rối cười, cái này ta không chú ý. Sau này tỷ giúp đệ kiểm tra nữ thi, cần chú ý kiểm tra những bộ vị ẩn bí này. Nhân vì những chỗ đó thường ẩn tàng rất nhiều tin tức có thể dùng để phá án. Vâng, được thôi. Trong mắt người chết có điểm xuất huyết, ngón tay tím xanh, là đặc trưng trọng yếu của cái chết do ngạt thở. Chết vì ngạt. Đúng, chết vì bị bóp cổ, bị miệng hay là treo cổ, dìm chết dưới nước vân vân. Đơn giản mà nói, phàm là sử dụng phương thức nào khiến người không thể hô hấp, đứt hơi chết tươi, thì gọi là chết vì ngạt. Vậy à? Ý của đệ là Đông Vân bị chết ngạt. Đúng vậy, nhãn cầu của cô ta có xuất huyết điểm, ngón tay tím tái, cơ bản có thể chứng minh chết vì ngạt thở. Đệ kiểm tra qua phần yết hầu, không phát hiện vỡ xương, cũng không có dấu xiết cổ hay là đè lên. Cho nên có thể bài trừ khả năng bóp cổ hay treo cổ. Từ dấu hiệu trên mặt, ngón tay và xuất huyết theo điểm rõ rệt trên, có thể thấy quá trình chết ngạt của nạn nhân khá dài, phù hợp với đặc điểm bị bịt kín hơi mà chết. Đệ đã xem qua miệng mũi của cô ta, tuy đã bị té bẹp nát rồi, nhưng có bộ vị vẫn còn nhìn ra vấn đề, đó là ở mũi của cô ta có vết trầy hình vòng nguyệt của móng tay tạo ra, có thể ấn chứng phán đoán của đệ, đó là Đông Vân cô nương kỳ thật bị bịt miệng mũi mà chết. Liễu Nhược Băng ngẩn người ra một lúc, rồi mới lấy lại tinh thần, nhìn hắn với đôi mắt sâu thăm thẳm, để sao mà biết nhiều như vậy? Dương Thu Trì chỉ vào đầu mình, suy nghĩ a. Hắc hắc, tỷ suy đoán một lúc xem, Đông Vân cô nương bị bịt chết ở đâu? Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 92, Tiểu Đỗ Di Tình. Ánh mắt của Liễu Nhược Băng dò xét khắp phòng, dừng lại trên giường bừa bộn, chẳng lẽ ở trên giường? Dương Thu Trì gật đầu, xem ra là vậy. Tỷ kiểm tra thi thể phát hiện rồi, trừ vết thương do rơi từ trên cao xuống, bề ngoài của thi thể không có vết thương nào khác, thậm chí cũng không có vết thương do đề kháng. Điều này phù hợp với đặc trưng bị bịt chết trên giường, nhân cơ hội nàng ta đáp mền trên giường, dùng thân đè ngoài mền, một tay là có thể bịt chết đối phương. Còn đối phương thì bị cái mền lùng bùng vướng chân tay, cho nên không hình thành vết thương đề kháng. Chỉ có điều, nàng ta vẫn tiến hành giãy dụa mãnh liệt, hai chân đạp đá, khiến cho một bộ phần chăn chiếu bị đó loạn. Điểm này hung thủ đã không chú ý đến. Để tìm được hung thủ rốt cuộc là ai rồi phải không? Tên này ngoan độc như vậy, nhất định không tha cho hắn. Dương Thu Trì chỉ vào Linh Bằng, cho dựng tạm để đặt linh cữu, nói khẽ, hung thủ chỉ là những người ở dưới đó thôi, tỷ suy luận thử một chút coi, sẽ là ai đây? Liễu Nhược Băng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, tự hồ như hỏi, để làm sao mà biết vậy? Nhưng thấy thần tình chắc chắn của Dương Thu Trì như vậy, biết là hắn khẳng định có chứng cứ, chẳng qua là chưa đến lúc nói thôi, nên không hỏi dồn. Nàng trầm ngâm một lúc, nói, hung thủ xem ra là người quen với nạn nhân, mới có thể gọi Đông Vân cô nương mở cửa phòng, hơn nữa còn không dẫn tới sự cảnh giác của nàng ta. Nhưng mà, theo phân tích và suy luận vừa rồi, Đông Vân cô nương chết trên giường, gối mền đều đã bày ra, cho thấy lúc đó cô ta đã ngủ rồi. Như vậy thì quả là kỳ quái. Sao mà kỳ quái? Dương Thu Trì thấy nàng đã tìm được mấu chốt, lòng hoan hỷ vô cùng, lòng đầy yêu thương nhìn dung nhan kiều mỹ và thân người tha thước của nàng. Liễu Nhược Băng không chú ý ánh mắt sắc lan chen lẫn tình thánh của hắn, vẫn nghiêng đầu suy ngẫm về án như cũ, chốt cửa không có dấu hiệu bị phá, cũng tự mở không ra, không phải là lén mở cửa lẻn vào hành hung, phía dưới có người thủ bên quan tài, càng không có khả năng xông đại vào. Nếu muốn mở cửa khuê phòng, trừ khi là người thân cận hay có quan hệ đặc biệt, và muốn để nàng ta nằm ngủ trên giường rồi mới hạ thủ, thì chỉ là người thân hoặc là người rất thân mật với nàng ta, ví dụ như tình lữ chẳng hạn. Phụ thân của nàng ta đương nhiên không có khả năng giết con gái của mình, các người hầu trong nhà diện mạo xấu xí, dường như không có khả năng có tình nghiệp gì với khuê tú con nhà đại gia như Đông Vân đây. Như vậy xem ra, kẻ hiểm nghi lớn nhất là ba vị tú tài này, chẳng lẽ là một những người cùng nàng ta. Dương Thu Trì đưa tay lên môi ra dấu cấm thanh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng mà, vừa rồi bọn họ có thể tương hỗ chứng minh khi Đông Vân cô nương nhảy xuống, không, té xuống lầu, ba người họ và Lý Giáo Dụ cùng người hầu đang ở Linh Bằng, không có ai ly khai. Nếu như người nào đó trong số họ làm, thì làm cách nào có thể phân thân giết người được? Cái này rất đơn giản. Dương Thu Trì ngồi xuống sát bên ghế, kéo sợi dây nhỏ lên cho Liễu Nhược Băng xem, chú ý đến chưa? Một đầu của sợi dây này đã bị đốt qua. Ừ. Dương Thu Trì lại chỉ chút cho trên, tỉ nhìn xem coi đây là cho gì. Liễu Nhược Băng dùng ngón tay chấm một chút đưa lên mũi ngửi, dường như là nhang khoanh. Nhang khoanh là loại nhang người cổ đại dùng để đuổi mũi, so với nhang mũi ở thời hiện đại chẳng khác biệt gì mấy. Không sai, nhang khoanh thường đều được đặt cạnh giường, sao lại đặt dưới cái ghế thường di động ở cạnh cửa sổ chứ? Liễu Nhược Băng nhíu mày, đột nhiên mắt sáng bừng lên, tỉ biết rồi, là dùng để bố trí cơ quan. Dương Thu Trì gật gù tán thưởng, cơ quan gì? Cơ quan để duy trì thời gian thi thể rơi xuống lầu. Liễu Nhược Băng nghĩ thông chi tiết bên trong, vô cùng hưng phấn, môi hồng hé mở, từng lời lẽ như hạt trân châu rơi đinh đông xuống bàn, hung thủ bịt miệng mũi khiến Đông Vân cô nương chết xong, trước hết mở hé cửa sổ, sau đó dùng dây mảnh cột vào song cửa sổ, kéo xuống dưới cột vào ghế, rồi ôm thi thể Đông Vân cô nương đến cửa sổ đặt ngồi lên bục cửa, chân đạp lên ghế, người hơi nghiêng ra ngoài dựa vào cửa sổ. Như vậy, một sợi dây mảnh cũng đủ giữ cho thi thể thăng bằng. Do lều che Linh Bằng dường như che hết ánh mắt của người nhìn từ dưới lên, và cửa sổ lại gần như che hết thân ảnh của thi thể, cho nên bên ngoài chẳng thể phát hiện có dấu hiệu lạ gì. Hung thủ lại đốt một khoanh nhang đặt dưới sợi dây mảnh này. Như vậy, y có thể yên tâm trở xuống Linh Bằng thủ quan tài, chờ khoanh nhang cháy đến sợi dây mảnh, làm đứt nó. Như vậy trọng tâm dựa vào cửa sổ sẽ mất đi sự bình hành, khiến thi thể té ngã ra ngoài rơi xuống lầu. Lúc này, hung thủ đang ở dưới linh đường, có người làm chứng y không ở trong phòng của nạn nhân lúc đó, không ở hiện trường sát nhân. Bố trí như vậy, vừa có thể khiến người tin là Đông Vân cô nương nhảy lầu tự tận, vừa có thể bài trừ hiềm nghi gây án của mình. Tinh tế. Một sự tái hiện lại hiện trường phạm tội quá tuyệt vời. Dương Thu Trì khẽ vỗ tay tán thưởng. Liễu Nhược Băng nhìn hắn cười đáp trả. Thần tình có vẻ đắc ý. Dương Thu Trì lại hỏi, nhưng mà, có một chút sơ hở nhỏ, trên cửa sổ sao không tìm được khúc dây mảnh còn lại. Liễu Nhược Băng ngưng thần quan sát, quả nhiên trên cửa sổ căn bản không có đoạn dây mảnh này, mặt liền ửng hồng, cái này. Tỷ không chú ý đoạn dây này hơi dài hả? Sở dĩ. Một lời là tỉnh người trong mộng, Liễu Nhược Băng vui mừng nói, do đó không phải cột vào cửa sổ, mà là cuốn rồi để thòng qua cửa sổ là được. Khi đốt cháy bên này, thi thể ngã ngửa về cửa sổ ra té xuống dưới, sợi dây tự nhiên sẽ bị một đầu nặng một đầu nhẹ kéo tuột xuống dưới đất rồi. Đúng không? Như vậy thì đúng rồi. Liễu Nhược Băng tiếp đó nhíu mày, cho dù là chúng ta đoán ra được hung thủ giết người và ngụy tạo chuyện nhảy lầu tự sát, nhưng hung thủ rốt cuộc là ai chưa tra ra, nên làm sao đây? Còn nữa, hung thủ này vì sao lại muốn giết Đông Vân cô nương? Dương Thu Trì cười thần bí, để có một biện pháp, không cần chúng ta đi ra, hung thủ sẽ tự động lộ diện, bao quát cả án giết thư sinh bị bệnh nan y trong học cung cũng sẽ phá luôn một lượt, tỷ có tin không? Hừ, phá cùng lúc hai án. Thần kỳ như vậy sao? Không tin. Vậy được, hai chúng ta đánh cá thử, được không? Đánh cá cái gì a? Liễu Nhược Băng dường như đoán Dương Thu Trì muốn đánh cá cái gì, mặt như hoa đào, liếc hắn một cái. Nếu như đệ có thể khiến hung thủ tự chạy ra, tỷ sẽ đáp ứng ở cùng với đệ, vĩnh viễn không rời xa. Liễu Nhược Băng hơi giận, lườm hắn một cái, không chịu. Tra án là nghĩa vụ của điển sứ đệ, dùng công vụ của đệ làm cái giá trao đổi tự do của cả đời ta, hừ. Đệ quả là chuyện công chuyện tư vẹn cả đôi đường a. Hắc hắc. Dương Thu Trì bị nàng nói quả là hơi ngương, khoan luận về công vụ vội, tỷ chẳng phải là hiếu kỳ về hai án này hay sao? Đệ giúp tỷ giải bí ẩn trong này, coi như là một trò cá cược nho nhỏ. Nếu tỷ thấy tự do cả đời đem ra đánh cuộc quá nặng, hay là không hạn định chuyện vĩnh viễn không rời xa, mà tỷ chỉ cần ở chung với đệ, trừ khi nào tỷ thật lòng chán ghét đệ, nếu không không được bỏ đi, như vậy được chứ? Mấy tháng này ta vốn phải theo đệ, hiện nay độc tố trong nội thể chưa bài trừ toàn bộ, không thể vận chân lực đánh đấu, cho nên mấy tháng này đều phải cần sư đệ ngươi bảo hộ cho sư tỷ vô dụng này. Đệ không nói ta cũng sẽ theo đệ. Nhưng qua mấy tháng này rồi sao? Thương thế của tỷ hết rồi cũng không được rời xa đệ. Được không? Gương mặt của Liễu Nhược Băng biến thành đỏ chót như son, vết thương của ta khỏi rồi, lại không là người gì của đệ, sao lại cứ theo sát bên đệ chứ? Sau này vợ của đệ nổi hơi giấm chua, mùi vị đó chẳng dễ chịu chút nào, Dương Thu Trì vốn muốn nói. Vợ ta chính là nàng mà. Nhưng hắn biết gấp quá chỉ ăn đậu hũ nóng phỏng miệng mà thôi, trước hết phải nghĩ biện pháp để nàng ở bên cạnh hắn mãi, sau đó mới có cơ hội phát triển thêm. Cho nên, hắn đáp, chuyện tương lai sau này hẳn nói, chúng ta đánh cuộc cái này, nếu như đệ thắng, sau mấy tháng khi thương thể của tỷ khỏi xong, phải ở cùng với đệ, trừ khi sau này tỷ chán ghét đệ thật sự, còn không thì không thể ly khai, có được không? Liễu Nhược Băng thấy mặt hắn ra vẻ khẩn cầu tha thiết như vậy, lòng mềm nhũn ra, đệ nha. Ta là một lão thái bà suốt ngày đi theo đệ, đệ không phiền ha. Vừa nghe lời này có cửa, Dương Thu Trì mừng rỡ, chụp tay nàng lắc lắc. Không phiền không phiền. Liễu tỷ tỷ của ta mỹ mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, ba tú tài ở dưới lầu vừa nhìn thấy một cái là biến thành ngốc tử. Huynh thành giai lệ như vậy theo đệ, đệ làm sao mà phiền chứ, cả đời cũng không phiền. Liễu Nhược Băng phì cười, rút tay về quở, mồm miệng trơn như mỡ. Không cho phép đệ dùng ta làm trò cười. Hì hì, vậy chúng ta quyết định như vậy. Không được ăn gian nhé. Móc ngéo nào. Hắn thò ngón tay ra đòi móc ngéo với nàng. Liễu Nhược Băng đánh vào tay hắn, lớn như vậy rồi mà còn đòi làm trò con nít. Chúng ta nói sao làm vậy, chẳng phải tự đệ đã nói rồi hay sao? Vâng. Được, chúng ta là người trên giang hồ, một lời nặng bằng cửu đỉnh, nói sao là theo vậy. Liễu Nhược Băng e thẹn cười, gật gật đầu, nhưng tiếp đó lại hỏi, vậy nếu đệ làm không được, thua rồi thì sao? Đệ sẽ không thua đâu. Dương Thu Trì tràn đầy sự tự tin, không có bản lĩnh sao dám ra giang hồ. Tỷ theo đệ, nhanh chóng sẽ hiểu ra thôi. Hắn cầm đèn lồng, nắm tay Liễu Nhược Băng kéo ra ngoài. Động tác này đối với nam nữ thời hiện đại đã quá thân mật rồi, huống chi là cổ đại. Hai người khi chưa xác định quan hệ bạn đời, càng không thể có cử động đó. Liễu Nhược Băng muốn rút tay lại, nhưng đã từng kinh qua kỷ niệm Dương Thu Trì nắm tay và trị thương cho nàng ở địa thất tại Vũ Xương, cộng thêm đoạn thời gian này ở bên nhau, nàng càng lúc càng hiểu Dương Thu Trì, và trong thâm tâm đã không tự chủ có thêm vài phần thân cận với hắn. Dù gì đây không phải là lần đầu, cho nên, nàng rốt cuộc không rụt tay lại, cứ để cho hắn kéo đi, lặng lẽ theo sau hắn xuống lầu. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện.org. Chương 93, thi thể biết đóng cửa. Cho đến khi tới phòng khách dưới lầu, Dương Thu Trì bấy giờ mới buông tay Liễu Nhược Băng, đi trước ra ngoài. Lôi Tri Huyện và Lý Giáo Dụ cùng mọi người vội tới đón hỏi, điển sứ đại nhân cực khổ rồi, tình huống thế nào? Dương Thu Trì lắc đầu, không phát hiện vấn đề gì. Ai? Đông Vân cô nương thật đáng thương a. Nghe lời này, Lý Giáo Dụ và ba tú tài đều nghẹn ngào và khóc. Lôi Tri Huyện quan tâm hỏi, Dương đại nhân, tình hình cái chết thảm của con rể Lý đại nhân thế nào rồi? Dương Thu Trì cung tay nói. Ti chức đang định báo cáo với đại nhân chuyện này. Theo ti chức khám tra phát hiện, Triệu Thiên Châu không phải bệnh đau khó chống mà tự sát tử vong, mà đó là chết vì mưu sát. A. À. Đáp án này đối với Lý Giáo Dục và mọi người mà nói thì quả là không thể nào ngờ, nên cùng quay nhìn hắn chầm chầm. Từ Huấn Đạo ho kha một tiếng, vác cái lưng còng bước tới hai bước, nói, Dương đại nhân, nếu là mưu sát thì theo khám tra ngày hôm qua biết được cửa phòng túc xá của Thiên Châu đóng chặt, hung thủ giết người xong đào ly khỏi hiện trường thì làm cách nào đóng cửa phòng lại được? Cái này dễ làm mà, Dương Thu Trì chỉ vào tay phải của mình, thi kiểm phát hiện trên cánh tay phải thi thể có một dấu bụt nông, nhưng không có phản ứng sinh hoạt, khụ khụ, chính là nói sau khi chết rồi mới bị cột lại. Điều này khiến mọi người kinh ngạc. Từ Huấn Đạo lắc đầu, lời này của Dương đại nhân quả là cao thâm mặt trắc rồi. Dương Thu Trì mỉm cười. Các vị đại nhân nghe ta giải thích xong sẽ chẳng cảm thấy cao thâm mặt trắc gì cả. Người chết rồi khoảng 6 thời thần thì toàn thân cứng ngắc như côn bổng vậy. Cái này gọi là thi cương. Qua khỏi 6 thời thần thì từ từ mềm lại, sau đó bắt đầu sình thối. Cái này các vị ắt là biết rõ chứ. Từ Huấn Đạo và mọi người cùng gật đầu. Thi cương là hiện tượng mà người cổ phát hiện từ rất sớm rồi. Do đó, người chết rồi phải lập tức tiến hành tắm rửa thay quần áo để tránh sau khi thi thể cứng lại rồi rất khó làm. Chỉ có điều, những người thường giỏi lắm chỉ biết người chết rồi thi thể sẽ cứng lại, còn thi cương hình thành thế nào rồi thời gian mềm trở lại ra sau thì không hề biết. Nếu như đã biết, thì án này rất dễ giải thích, từ tình huống kiểm tra thi thể có thể phán đoán, hung thủ đã từ 3 ngày trước tiến vào phòng Triệu Thiên Châu giết chết vào buổi chiều, sau đó đóng cửa phòng lại. Chiêu này xem có vẻ mạo hiểm. Nhưng sự thật chứng minh là nó rất an toàn, nhân vì ngày đó trong hậu hoa viên của học cung thiết yến chúc mừng, các vị học sinh đều ở đó uống rượu hát ca, tới khuya mới về. Còn Triệu Thiên Châu thì bị nan y tuyệt chứng, cần phải về phòng uống thuốc nghỉ ngơi. Vì thế, hắn rời khỏi đó xem ra chẳng có ai bất ngờ, và cũng không có ai quấy nhiễu hắn. 6 thời thần sau, vừa khéo đó là đêm khuya, mọi người đều say rồi. Hung thủ lại lẻn vào trong phòng của Triệu Thiên Châu. Lúc này thi thể của hắn đã cứng như cây gậy rồi, hung thủ ẵm thi thể đến cho dựa vào cửa, thiết kế một cơ quan tự động đóng chốt cửa. Tự động chốt cửa? Từ Huấn Đạo mớ to mắt. Đúng vậy, hung thủ đưa cây chốt cửa để ngay miệng chốt, dùng một sợi dây cột lại, cột một cái nút có thể kéo tuột mở ra. Một đầu thì cột vào cánh tay của thi thể, cũng là một cái gút kéo mở được, rồi đem đầu kéo mở này đưa ra giấu ở góc nào ẩn khuất ngoài cửa. Sau đó, y lặng lẽ chờ cho thi cương của thi thể dịu đi mềm ra, thi thể sẽ từ từ gục xuống, thuận thế ngồi dựa vào cửa. Từ đó sẽ động vào dây kéo chốt cửa vào trong khung chốt. Như vậy, thi thể vừa tự động chốt cửa, vừa ngồi dựa vào cửa, khiến người ta không dễ dàng hoài nghi có người ngoài vào mưu sát. Nhân vì hai sợi dây đều được buộc cúc lỏng, cho nên, hôm sau, y có thể tìm cơ hội đến kéo đầu dây bên ngoài cho tuột mấu mở dây ra, sau đó rút ra ngoài đem dây hủy đi là xong. Từ Huấn Đạo cùng mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có người còn biết lợi dụng thi cương ngụy tạo hiện trường tự sát. Từ Huấn Đạo ho khan mấy tiếng, hỏi, Dương đại nhân, hài tử Thiên Châu có lưu lại di thư, và di thư này thông qua so sánh đúng là thủ bút của nó, như vậy thì giải thích thế nào đây? Dương Thu Trì đáp, di thư đích xác là của người chết, nhưng không đề ngày tháng, cho nên có khả năng là trước kia người chết đã từng có ý muốn tự sát viết ra, hung thủ vừa khéo lợi dụng điểm này thành vật kiểm độ thoát tội cực kỳ quý giá. Vậy, Thiên Châu thân bị tuyệt chứng, hung thủ vì sao muốn giết một người bị bệnh tuyệt chứng sắp chết đến nơi rồi vậy? Dương Thu Trì quay đầu nhìn Lý Giáo Dụ, nói, chúng tôi phát hiện một bao bạc ở trong rương của Triệu Thiên Châu. Số tiền này xem ra không phải là tiền người khác cho, nhưng vì theo Giáo Dụ Đại Nhân nói, Triệu Thiên Châu tính tình rất hiếu cường, ngay nhạc phụ Giáo Dụ Đại Nhân tự trợ cho cũng không chịu tiếp thụ, sao lại tiếp thụ sự tống tặng trợ giúp của người khác chứ? Do đó, bao bạc này xem ra không phải từ người nào cho tặng, mà là... Nói đến đây, hắn dừng lại, quét mắt nhìn mọi người tại đương trường, không nói tiếp nữa. Lý giáo dụ vội hỏi, số bạc này từ đâu mà có? Thỉnh Dương đại nhân chỉ rõ. Lời này nói ra có thể tổn hại danh dự của người chết, nhưng vì tra rõ án tình nên không thể không nói, ta hoài nghi số bạc này có nguồn gốc bất chánh, có khả năng là kết quả của loại giao dịch gì đó. Giao dịch? Giao dịch gì? Giao dịch riêng tư mờ ám có nhiều lắm, cho dù là tú tài khổ đọc sách thành hiền cũng không thể hạnh miễn. Điểm này giáo dụ đại nhân và huấn đạo đại nhân ắt là có nghe chứ. Lý giáo dụ và Từ huấn đạo nhìn nhau, lại chuyển thân quét nhìn ba vị tú tài học trò của mình đang bị vẻ tuyệt mỹ của Liễu Nhược Băng cuốn hút hết phần hồn. Lúc này, ba tú tài đã cố thu lại tâm thần, cố giỏng tai nghe. Dù gì mạng con người là trên hết, mỹ nhân so với sinh mệnh thì sinh mệnh trọng yếu hơn. Ba người liền lộ vẻ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn Lý giáo dụ. Lôi Tri Huyện ho khan hai tiếng. Nói, Dương đại nhân phân tích đúng từng chút, bổn quan cảm thấy rất có lý, nhưng không biết Dương đại nhân cảm thấy hung thủ là ai, có manh mối gì hay chưa? Dương Thu Trì cung tay nói. Manh mối có ba, một là hung thủ đối với thời gian xuất hiện thi cương và hoãn giải hiểu rất rõ, xem ra đã từng làm qua ngỗ tác hay có quan hệ với người làm nghề này. Hai, hung thủ ba ngày trước đã từng rời khỏi Tư Yến đến hiện trường. Ba, và quan trọng nhất. Hung thủ khẳng định là có giao dịch gì đó với người chết Triệu Thiên Châu. Nhưng vì Triệu Thiên Châu gia cảnh bần hàn nhưng tài học lại năm xe, cho nên loại giao dịch này có thể liên quan đến học nghiệp. Ty chức đã phân tích đến trình độ này, giáo dụ, huấn đạo hai vị đại nhân không biết có manh mối gì với hung thủ hay chưa? Từ huấn đạo trợn mắt há hốc mồm nghe, có điểm chưa lấy lại tinh thần. Còn Lý giáo dụ thì sầm mặt lại, không biết là nghĩ gì. Dương Thu Trì ngáp dài một cái. Vạn eo kêu rôn rốt, mệt quá. Song cung tay nói với Lôi Tri Huyện, hiện giờ đã gần canh năm, ty chức muốn cáo từ trước, về nghỉ ngơi một chút, trời sáng rồi bắt đầu tra án. Lôi Tri Huyện gật đầu. Dương Thu Trì dẫn Liễu Nhược Băng lên kiệu bỏ đi. Lôi Tri Huyện và Từ huấn đạo an ủi Lý giáo dụ mấy câu, sau đó cũng lên kiệu ra về. Trong vườn vắng hẳn lại. Hiện giờ là gần sáng, chuyện con gái của Lý giáo dụ nhảy lầu còn chưa lan truyền. Cho nên không có ai đến điếu nghiêng. Lý giáo dụ ngẩn ngơ nhìn quan tài của con rể và thi thể của con dâu, lát sau mới mặt âm trầm, giọng lạnh lùng bả, An Nhiên, con đi theo ta. Nói xong, ông ta chấp tay từ từ rời khỏi phòng khách. Tú tài An Nhiên do dự một lúc, cũng đi theo sau. Hai người xuyên qua phòng khách, đến vườn sau. Vườn sau không lớn, trồng một số hoa cỏ, một cây cổ thụ và một cái đình hóng mát. Lý giáo dụ từ từ đi vào lương đình, ngồi trên ghế đá. Tiêu An Nhiên đi theo, khoanh tay đứng hầu ở một bên. Hậu hoa viên không có đèn, chỉ có một cái đèn gió treo ở cửa vào, chiếu ra ánh sáng ảm đạm, khiến thân ảnh hai người chập chờn như ma quỷ. Lý giáo dụ trầm giọng hỏi, An Nhiên, Thiên Châu có phải là do ngươi giết? Không không. Học sinh không dám. Tiêu An Nhiên lùi lại hai bước, hai tay xua loạn. Lý giáo dụ nhìn Trừng Y, vừa rồi lời Dương Điển Sứ nói ngươi có nghe chứ, còn không chịu thừa nhận. Trong hắc ám, thân hình Tiểu An Nhiên khẽ rung, tiếp đó âm lượng được đẩy hơi cao, không. Học sinh thật không giết Thiên Châu. Hai chúng con là huynh đệ đồng học, làm sao có thể hạ độc thủ như vậy chứ? Lý giáo dụ hừ mũi một cái thật mạnh, gia gia ngươi là ngỗ tác, sau đó cha ngươi mới cải nghề tiến vào công tượng cục của triều đình làm thiết tượng, thợ rèn. Sau đó cha ngươi mới bỏ tiền nhờ ta cải hộ tích dùng, ngươi mới có thể tham gia khoa cử làm tú tài. Chuyện này chỉ có ta biết. Dương Điển Sứ nói hung thủ biết về nghề ngỗ tác, ta đoán là ngươi rồi. Tiêu An Nhiên trầm mặt không nói. Lý giáo dụ lại tiếp, ngươi cho rằng vụ giao dịch giữa ngươi và Thiên Châu ta không biết sao? Chức tú tài này của ngươi vì đâu mà có, cống sanh của ngươi vì đâu mà có, ngươi cho rằng ta không biết. Ta nhất mực phụ đạo học nghiệp của Thiên Châu, đặc điểm văn chương và ngữ pháp, tập quán khiển từ tạo cú của nó ta thuộc nằm lòng. Với văn bút của ngươi, e rằng thi huyện cũng chẳng thể vượt qua, thế mà vẫn đổ cao tam giáp trong các kỳ thi huyện, thi phủ, thi viện. Văn chương cẩm tú của ngươi đó cứ đem tới đây ta xem, ta dám đánh cược là chỉ dựa vào ngươi, 100 năm cũng không viết ra được. Những văn chương đó rõ ràng là xuất từ tay của Thiên Châu. Các ngươi làm cái gì chẳng lẽ còn cần ta nói rõ hay sao? Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 94, chung sùng. Vòng eo cung kính của Tiêu An Nhiên từ từ đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói, không sai, con đã mua chuột khảo quan, bỏ tiền nhờ Thiên Châu chấp bút, cuối cùng lấy được chức tú tài và đề cử cống sanh này. Nhưng con cũng đưa hắn không ít tiền. Cái này gọi là chu du đánh hoàng cái. Một người thích đánh một người tự nguyện bị đánh. Con giết hắn bởi vì hắn quá tham, tham đến phát ghét. Kỳ thật, con cũng không giết hắn, là hắn cố ý gài bẫy để con giết hắn. Đây là điều con giết hắn rồi mới biết. Cái gì mà gài bẫy để ngươi giết nó, ý gì vậy? Mới đầu chúng con đã thỏa thuận rồi, hắn giúp con thi vượt qua huyện thí thì thù lao là 5 lượng bạc trắng, qua thi phủ thì thù lao 20 lượng bạc trắng, qua viện thú 50 lượng. Nếu như được cống sanh, được thêm 50 lượng nữa. Con đã trả cho hắn không thiếu một văn nào. Vì sao trong rương của hắn chỉ 50 lượng bạc trắng? Hắc! Đây là 50 lượng lần cuối cùng con đưa cho hắn sau khi được tuyển thành cống sinh. Con rể của người còn có mẹ già a, lại là một hiếu tử, số bạc trước đó ắt là gửi về cho mẹ già của hắn rồi. Nếu là như thế, thì sao ngươi lại giết hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Nếu hắn không bức con, tự nhiên không sao con giết hắn làm gì. Thi huyện thi phủ thì thôi đi, hai chúng con thẳng thắn tiền trao cháo múc. Nhưng mà, sau khi thi viện xong rồi, hắn lại yêu cầu con trả gấp bội, nếu không sẽ tố cáo chuyện này. Hắn nói dù gì hắn cũng là người sắp chết, lộ cũng chẳng sao. Con tức quá, nhưng không dám chọc hắn, liền theo lời hắn mà đưa tiền. Không ngờ là hắn trở mặt làm tới, một hai ngày là đi tìm con đòi tiền. Đòi con phải đưa thêm một số bạc cho hắn, nếu không thì tố cáo. Nói bậy. Nó là người sắp chết, cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Hắn không cần nhưng mẹ hắn cần. Hắn một mặt dùng biện pháp này chọc giận con, khiến con cuối cùng phải nổi lòng giết hắn, mặt khác lại lưu lại một khoản tài sản cho mẹ già của hắn. Chọc giận ngươi để ngươi giết hắn. Lời gì thế? Giáo dụ đại nhân, chuyện đến mức này rồi thì những lời con nói đều là lời thật. Mới đầu con chỉ tưởng là hắn chỉ vì tiền, nhưng gia cảnh của con không giàu có gì, số bạc mà phụ thân làm đương sai ở công tượng phủ tại triều đình gần như là chui hết vào con rể của người. Trước sau gì có tới mấy trăm lượng. Sau khi hắn năm lần bảy lượt vơ vét con không còn tiền bạc để điền đầy cái túi không đáy của hắn nữa, nên mới có lòng giết hắn. Ngày đó trong tiệc mừng cống sinh, hắn bảo con chuẩn bị 50 lượng vốn quá ít, đòi con phải chuẩn bị đủ 500 lượng cấp cho hắn, nếu không sẽ tố cáo con. Con tức giận vô cùng, lấy số bạc 50 lượng cuối cùng mà phụ thân phải chạy đông chạy tây vay mượn, bỏ thêm vào người con dao mổ trâu, hẹn hắn nửa chừng trở về. Hai người tiếp xúc ở túc xá của hắn, con nghĩ nếu hắn chỉ cần 50 lượng đó thôi, sau này không tìm đến làm phiền con nữa thì chuyện này coi như xong, còn nếu không, thì chỉ còn quyết chết đến cùng. Liều mạng với một người bệnh nhập xương tủy rồi, ngươi quả là dũng cảm quá a. Tiêu An Nhiên hậm hực nói, thân thể hắn bệnh nhập xương tủy. Nhưng đầu óc cũng bị bệnh nhập luôn rồi. Con cho hắn biết là toàn bộ tiền con có đã đưa hết rồi, cực khổ khẩn cầu hắn tha cho con, nhưng hắn lấy tiền khóa chặt rương lại, nói số này chỉ là mở đầu, sau này khi không có tiền sẽ đi tìm con nữa, bảo con hãy sớm chuẩn bị đi. Con trong lúc nóng giận đã đâm một đao vào tim hắn. Không ngờ, hắn quỳ trên đất mà lại cười, nói là đa tạ con đã thành toàn cho hắn, nói hắn không thể tự sát vì như vậy là chuyện làm bất hiếu, hắn không muốn làm trái lời dạy thánh hiền. Cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này bức con giết hắn. Con cả kinh ngẩn người, hắn móc từ trong lòng ra một mảnh giấy đưa cho con, nói là trước đó hắn đã viết di thư sẵn rồi, bảo con hãy nói với mọi người là hắn tự sát, không liên quan gì đến con. Sau đó hắn chết luôn. Hừ hừ, ngươi bịa ra chuyện thật là có sách a. Những gì con nói là thật. Nếu như không tin, thầy có thể đi điều tra nhà mẹ hắn. Hãy xem vì sao mà nhà mẹ hắn lại tự nhiên có nhiều bạc như vậy. Lại mua ruộng mua vườn, tiền từ đâu mà ra? Đều là từ việc vơ vét của con. Tiêu An Nhiên rống lên. Lý giáo dụ ơ hờ, nhân vì mẫu thân của Triệu Thiên Châu gần đây mua ruộng đất ở quê ông ta đã nghe, khi hỏi Triệu Thiên Châu thì y nói là không biết, cho nên không hỏi nữa. Tiêu An Nhiên thở phì phì mấy hơi, nói tiếp, tuy hắn đã thiết kế bẫy bức con giết hắn, nhưng hắn cuối cùng là chết trong tay con. Nếu như con nợ hắn một mạng, số tiền đó coi như xong, coi như là bổ thường cho người nhà của hắn. Hắn chết xong, con lấy di thư hắn đưa cho con quẳng xuống đất, đóng cửa trở về tự yến, cho đến đêm mới về. Nhưng con ngủ trên giường, không làm sao mà ngủ được. Tuy hắn bảo con nói với mọi người là hắn tự sát, nhưng cảm thấy hiện trường chẳng có điểm nào giống với tự sát, người khác nhất định sẽ không tin. Cho nên con trở về phòng hắn, bố trí một hiện trường giống như người khác không thể tiến vào phòng giết hắn. Không ngờ cuối cùng vẫn bị Dương Điển Sứ nhìn ra. Ông ta là người thật ghê gớm, suy đoán mọi việc giống như tận mắt chứng kiến vậy. Lý Giáo Dụ đứng dậy, cố nén sự tức giận trong lòng, hậm hực hỏi, nếu như ngươi đã giết Thiên Châu, hiện giờ không đi tự thú, còn chờ đến bao giờ? Con vì sao phải đi tự thú? Không có ai biết là con giết hắn mà. Trừ Giáo Dụ đại nhân người, những người khác đều không biết gia gia con là Ngỗ Tác, là người giúp con cải hộ tịch. Chỉ cần người không nói, trong học cung nhiều tú tài như vậy, Dương Điển Sứ dù có bản lĩnh lớn đến đâu đi nữa cũng không thể tra ra con. Ngươi giết con rể của ta vì sao lại không đi tố cáo ngươi? Người không đâu. Lý Giáo Dụ lùi một bước, lạnh giọng nói, sao hả? Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Đừng quên là bọn Tư Hạo ở tiền sảnh, ta hô một tiếng là được. Hơn nữa, ngươi chưa chắc đã giết được ta. Cho dù ngươi có giết được ta, bọn họ đều nhìn thấy ta gọi ngươi vào hậu hoa viên, ngươi vẫn chạy không thoát đâu. Tiêu An Nhiên không nóng vội gì, ngồi xuống ghế, tôi vì sao lại muốn giết ông? Vì sao lại phải đào tẩu? Ngươi không sợ ta tố cáo ngươi? Ông sẽ không đâu. Tiêu An Nhiên chỉnh lý lại trường bảo, nhưng vì tôi biết, ông cũng giết người, ông tố cáo tôi chẳng khác nào tố cáo chính mình. Lý Giáo Dụ giật mình cả kinh, ngươi nói cái gì? Tôi nói cái gì ông tự biết rõ. Lôi Tri Huyện bọn họ đi rồi, ông gọi Đông Vân ra vườn sau nói chuyện, tôi vừa khéo đi nhà xí, từ xa thấy ông tát cô ấy khóc chạy lên lầu. Tôi lúc đó rất kỳ quái, lúc này mà ông còn đánh cô ta, là vì chuyện gì cơ chứ? Tôi vội chạy về linh đường trước, lát sau ông trở vào, nói là Đông Vân mệt rồi, ông cho cô ta về phòng nghỉ ngơi. Tôi không biết vì sao ông lại nói dối. Ông cũng biết kỳ thật tôi và Tư Hạo đều rất thích Đông Vân, thế mà ông lại đem Đông Vân gả cho tên tiểu tử ngào Thiên Châu đó. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn yêu thương và lo lắng cho Đông Vân, sợ nàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nên nhân lúc ông ngẩn ngơ ngơ nghĩ tâm sự gì đó, tôi đã lén đi lên lầu. Ngươi không ngờ ban đêm lẻn vào khuê phòng, quả là ổn đọc sách thánh hiền. Có gì đâu chứ, dù sao cũng tốt hơn kẻ chỉ lo danh lo lợi, vì một cái miếu thờ trinh tiết. Vì hư vinh dạy con gái đúng đường đúng lối mà đành đoạn ra tay giết chết chính con gái của mình. A, à, ngươi nói cái gì? Tôi tận mắt chứng kiến Đông Vân bị chính tay ông bóp chết. Không sai chứ. Lý Giáo Dụ ứ hự một tiếng, ngồi phịch xuống ghế đá. Hắc hắc, tôi lẻn lên lầu rồi, phòng của Đông Vân đã gài chốt, tôi gọi mấy tiếng nàng ấy không mở, định khuyên mấy câu thì nghe có tiếng bước chân lên lầu. Tôi sợ có người phát hiện rồi hiểu lầm. Nên nhanh chóng ẩn vào hắc ám ở một hành lang. Người lên chính là ông gọi mở cửa phòng, nói chuyện với Đông Vân. Tôi to gan mò đến ngoài cửa, nghe lén hai người, mới biết là ông đang khuyên Đông Vân tự vẫn, để thành toàn lời hứa cùng sống chết với Thiên Châu năm xưa. Nhưng Đông Vân khóc lóc không đáp ứng, tiếp đó không có tiếng nói gì, tôi chờ một chút không nghe thấy gì cả, cũng không thấy ông, liền mò tới cửa ghét mắt nhìn vào, thấy ông đang đè Đông Vân dưới mền, một tay bị miệng bịt mũi nàng ta. Đông Vân đã không động đậy rồi, ông vẫn còn bịt chặt. Tôi sợ quá vội bỏ lẻn xuống lầu. Lý Giáo Dụ dùng giọng trầm thấp vô lực hỏi, nếu như ngươi đã phát hiện rồi, vì sao không báo quan? Tôi cũng có chút do dự có nên báo quan hay không. Ông vì lập miếu thờ trinh tiết mà giết con gái, cho dù tôi có báo quan thì có ai sẽ tin chứ? Huống chi, ông giúp tôi cải hộ tịch, thoát ly khỏi tiện dân, cho nên mới được tham gia thi cử. Nếu như tôi báo quan bắt ông nhất định sẽ đem chuyện của tôi nói ra, đối với tôi có lợi ích gì? Cho nên tôi ngồi trong linh đường không động đậy. Ông xuống rồi, qua một chút thì thi thể Đông Vân đột nhiên rơi từ trên lầu xuống, khiến tôi giật nảy mình, nhưng vì tôi nhìn thấy ông đã bịt chết cô ta rồi, sao thi thể còn có thể nhảy lầu chứ? Nhưng tôi thấy ông khóc ồ mà không có nửa điểm kinh ngạc gì, liền biết là ông đã làm cơ quan gì đó, để Đông Vân từ từ rơi xuống dưới này. Nếu như ông cũng giống như tôi vậy, đã an bài một bố cục tự sát, thì như vậy là quá tốt rồi. Lý Giáo Dụ cúi thấp đầu, khe khẽ khóc nấc. Tiêu An Nhiên cười hắc hắc, đứng dậy sửa lại áo quần, bước tới trước hạ giọng nói, giáo dụ đại nhân, hiện giờ hai chúng ta là người ngồi chung một xuồng, chỉ còn biết ôm nhau thành một đoàn mới có thể đảm bảo ông và tôi được bình an. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 95, miếu thờ trinh tiết. Lát sau, Lý giáo dụ mới từ từ đứng dậy, trầm giọng nói, được. Nhất ngôn vi định, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, không thể truyền đến tai người thứ ba. Đột nhiên, một thanh âm từ trên trời vọng xuống, ha ha. Không cần truyền, trời biết đất biến, còn có chúng ta biết hết rồi nữa thôi. Tiếp đó, soạt một cái từ ở cây lớn ở cạnh đình hóng mát buông xuống hai người, đó là Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng. Thật ngại quá, chúng ta đi rồi còn trở lại, thấy cây đại thụ đằng sau hoa viên của giáo dụ đại nhân này không tệ, vừa khéo cần hóng mát nên lên trên cây ngồi, vốn là muốn xem sao trời nói chuyện tâm tình, hóng gió mát giải nóng nực, thì vừa khéo các vị cũng tới. Vốn là định chào hỏi, nhưng thấy hai người định bàn chính sự, không tiện quấy nhiễu. Hơn nữa các vị đàm luận chuyện mà ta cũng muốn biết, nên kiên nhẫn nghe cho hết. Thấy các vị đã lập thành đồng minh cái gì đó, bấy giờ mới lên tiếng làm phiền, ha ha. Được rồi, theo ta về nha môn thôi. Lý giáo dụ và Tiêu An Nhi ngầm hiểu là vị Dương điển sứ này làm gì có chuyện leo lên cây hóng mát vô ý nghe được lời đối đáp của họ, chẳng qua là tính đúng họ sẽ đến đây nói chuyện, nên trước hết trèo lên cây chờ. Cũng chẳng trách, trong nhà của họ chỗ này là tĩnh mịch nhất, khi nói chuyện liên quan đến điều này, đương nhiên chỗ đáng chọn nhất là ở đây. Tiêu An Nhiên thấy Dương Thu Trì chỉ là một quan văn, còn có Liễu Nhược Băng là phận nữ lưu, không có bộ khoái trợ giúp gì. Y không biết hai người này là sát tinh, và cũng không để ý cái buông người xuống đất nhẹ nhàng vừa rồi, mà nảy ra ý quyết liệt, nhanh chóng móc ra thanh chủy thủy ở bắp chân, trừng trừng nhìn họ cất lời độc ác, giáo dụ đại nhân, chuyện đến nước này chỉ còn cách giết chúng mà thôi. Dương Thu Trì cười hắc hắc, ai yêu không tệ nha, ngay đao cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, xem ra là nếu giáo dụ đại nhân chấp ý tố cáo, ngươi định động thủ giết người thật rồi. Không sai, lão tử hiện giờ muốn giết các người diệt khẩu đây. Tiêu An Nhiên lắc tay đâm đao về phía Dương Thu Trì, không ngờ đâm vào chỗ trống không. Không chờ hắn kịp phản ứng, cổ tay đã tê tái, chủy thủ nắm chặt trong tay không ngờ đã truyền tới tai Dương Thu Trì. Tiếp đó đất trời đột nhiên điên đảo. Sau đó là y nghe thân mình rơi mạnh va đập vào ngạch đá của đình hóng mát ở phía sau, tiếng động vang lên đánh vịt cùng tiếng rắc rắc của xương gãy, rồi sự đau đớn kịch liệt, khiến y suýt chút nữa đứt hơi. Lý giáo dụ còn định tìm cái gì đó làm vũ khí, thì Tiêu An Nhiên đã bị Dương Thu Trì tay không đoạt binh khí, rồi quật cho té một cú rõ đau, khiến cho lục phủ ngũ tạng của y đều dời vị trí, nằm ở đó cả buổi mà không dậy nổi, ông ta liền biết hắn là con nhà võ, hai người căn bản không chống nổi, và chạy không thoát bàn tay của hắn. Hơn nữa nữ tử đứng bên cạnh trấn định như không, đưa mắt nhìn sự tình này mà chẳng động tâm gì, xem có vẻ núi Thái Sơn sập cũng không thèm quan tâm, rõ ràng là phong phạm của cao thủ. Do đó ông ta càng tuyệt vọng hơn, thở dài một tiếng, lùi lại hai bước vô lực dựa vào cột của lương đình. Liễu Nhược Băng lạnh lùng nói, không ngờ là ngươi vì miếu thờ trinh tiết mà lại bóp chết con gái của mình, đây là điều thánh nhân dạy ngươi hay sao? Lý giáo dụ cười thảm, Liễu cô nương, Dương đại nhân. Ta biết tự tác nghiệp tất không thể sống. Hãy nể mặt con gái của ta, xin đáp ứng cho ta một chuyện, được không? Dương Thu Trì cười nhẹ, nói đi. Chúng ta đáp ứng rồi. Liễu Nhược Băng kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi không chịu nghe lão nói gì, sao lại đáp ứng rồi vậy? Đa tạ hai vị. Lý giáo dụ vái dài một cái, ta muốn cầu hai vị đừng đem chuyện ta giết con gái truyền ra ngoài, hãy để con gái ta chết có thể diện một chút. Liễu Nhược Băng lắc đầu, ngươi làm thế không phải bảo chúng ta che tội cho ngươi chứ? Xin thứ không thể vâng lời. Dương Thu Trì nắm tay nàng, nhìn nàng khẽ lắc đầu, sau đó nói với Lý giáo dụ, được. Chúng ta đáp ứng người rồi. Đa tạ. Lý Mỗ Vĩnh cảm đại ân, cung chúc nhị vị bạc đầu giai lão. Nói xong xá dài một cái, chuyển thân đi vào trong nhà. Liễu Nhược Băng nghe câu cuối cùng của ông ta, tức thời hai má đỏ hồng. Thấy ông ta bỏ đi, vội hất tay Dương Thu Trì, nói nhanh, ông ta định chạy kìa, để còn không đuổi theo. Mặt Dương Thu Trì lộ nụ cười rất kỳ quái, khe khẽ lắc đầu. Ông ta đi rồi, tốt hơn là ở lại. Chớp mắt, Lý giáo dụ đã khuất bóng trong nhà. Liễu Nhược Băng gấp lên, đệ rốt cuộc là đang nói gì đó. Vì sao lại không bắt lão? Dương Thu Trì nhìn lên lầu lớn như con quái thú, thở dài một hơi, lát sau mới u nói. Bắt ông ta để làm gì? Tự ông ta không có mặt mũi nào sống nữa, chúng ta không cần thiết phải miễn cưỡng, Nếu không, lưu ông ta lại trên đời này còn có ý nghĩa gì? A. À, đệ định nói ông ta định. Đúng vào lúc này, ở tiền sảnh chợt nghe roạt thịt. Một tiếng, dường như có cái gì đó từ trên cao rất mạnh xuống dưới. Tiếp theo đó, hai tú tài từ trong linh đường và các gia nhân chạy ra kinh khủng muôn phần hô to. Giáo dụ đại nhân. Lão gia. Người đâu a? Lão gia nhảy lầu rồi. Lão gia đứt hơi rồi. Hu hu hu. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì một cái, lòng tràn đầy sự cảm phục, hỏi, ai? Con người của đệ sao liệu sự như thần vậy? Đệ biết Lý giáo dụ sẽ tự sát sao? Sự tình của ông ta đã bại lộ, hơn nữa hiện giờ cửa thành đã đóng, ông ta còn chạy đi đâu được? Ông ta là sư trưởng ai cũng kính trọng, vì một chút hư vinh mà tự tay giết con gái của mình, lại còn đạt thành giao dịch với kẻ giết chết con rể của mình, còn mặt mũi nào gặp người trên đời này nữa? Thay vì thế chết cho sạch sẽ, trước khi chết còn bảo vệ cho thanh danh trinh khiết của con gái. Ai? Đúng là cổ hủ không còn gì bằng rồi. Nghĩ đến lời thỉnh cầu vừa rồi của Lý giáo dụ, Dương Thu Trì đá một chân vào Tiêu An Nhiên còn rên rỉ trên mặt đất. Nghe đây, nếu ngươi biết điều thì im miệng chuyện của Lý giáo dụ cho ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi trước khi bị chém đầu nếm đủ mùi đau khổ. Tiêu An Nhiên rên rỉ gật đầu. Liễu Nhược Băng lại hỏi, vậy đệ sao biết hai người này là hung thủ? Kỳ thực đệ chỉ suy đoán Lý giáo dụ có khả năng bịt chết con gái mình, nhưng vì trong linh bằng Đông Vân cô nương khóc lóc, ba tú tài tuy ái mộ nàng ta, nhưng nàng ta không có ý gì với họ. Cho nên, bọn họ không có khả năng gõ cửa mở khuy phòng của Đông Vân cô nương, càng không có khả năng lúc cô ta ngủ rồi còn ở bên cạnh. Làm được điểm này, hiện giờ chỉ còn phụ thân Lý giáo dụ của nàng ta. Còn về Tiêu An Nhiên, đệ thật không biết cách nào tìm cho ra hung thủ, Lý giáo dụ nếu như yêu thương con rể như vậy, một khi đệ nói là có kẻ giết hắn, lại giúp ông ta cung cấp manh mối và phạm vi xác định hung thủ, ông ta sẽ giúp đệ lôi đầu hung thủ ra. Dù gì ông ta là giáo dụ của học cung, không ai hiểu các tú tài bằng ông ta cả. Ừ, hèn gì đệ đánh cuộc hung thủ sẽ tự động thò đầu ra, bảo ta đến đây cùng đệ chờ hung thủ. Hắc hắc, vậy vụ đánh cược đệ thắng rồi phải không? Tỷ sau này phải theo đệ, không được nuốt lời đó nha. Lúc này, bầu trời đã lộ vầng đông, trong buổi sớm tinh mai, gương mặt Liễu Nhược Băng hồng hào như quả đào chín mộng, lén lén nhìn hắn một cái, lúc sau mới khẽ gật đầu. Dương Thu Trì mừng như điên, nắm lấy tay Liễu Nhược Băng, nhất thời không biết nói gì. Mấy ngày sau, di thể của Lý giáo dụ Lý Triệu Sâm và con gái Đông Vân, con rể Triệu Thiêu Châu được hợp táng ở một khối đất phong thủy cực tốt trong huyện. Lôi Tri huyện chủ trì nghi thức. Các hương thân và chức sắc trong huyện đều tham gia. Tiếp đó cùng dân thư lên tỉnh thỉnh cầu lập miếu thờ trinh tiết cho Đông Vân. Chẳng lâu sau đó, Hồ Quản Bố chánh sứ Ti Phê Đáp công văn đưa xuống, tán dương sự trung trinh của Đông Vân vì chồng mà tự tận, quyết định lập miếu thờ trinh tiết để tuyên dương đạo nghĩa vợ chồng. Ngôi miếu thờ mấy trượng cao này lập ra bên cạnh mộ phần của cả nhà ba người, dành cho hậu thế chiêm ngưỡng. Án đầu tiên từ khi xuyên việt đến đây đã phá xong. Lại còn thăng cuộc khiến Liễu Nhược Băng ở lại bên mình, Dương Thu Trì vô cùng đắc ý. Ngày đó, Dương Thu Trì đang ở Điển Nha nghe Ngụy Bộ Đầu trình báo tình huống tuần tra, thì gác cửa chạy vào bẩm báo, tứ lão gia, trạng ép Phúc Vương phủ. Ngô quản gia đến rồi, nói là phụng mệnh Phúc Vương đưa tiểu quận chúa Chu Phượng Đức đến cấp cho tứ lão gia ngài. A, à, tống tiểu quận chúa đến đây cấp cho ta. Dương Thu Trì cả kinh, thầm nghĩ, bệnh của tiểu quận chúa đã khỏe rồi sao? Đến tìm hắn làm cái gì? Tuy lúc trước Trầm Lỗi đã đem tiểu quận chúa tặng cho hắn làm thiếp, nhưng cái đó không thể tính. Chẳng lẽ, cái này phiền phức nữa rồi? Dương Thu Trì không kịp nghĩ kỹ, chỉnh quan bào chạy ra ngoài. Vừa đến giếng trời của đại viện, hắn đã từ xa thấy một đội hộ vệ khôi giáp sáng quắc vác cờ, trường mâu và súng chim hộ vệ một chiếc xe hào hoa đi tới. Trước xe có một người cưỡi ngựa, đó chính là Ngô quản gia của Phúc Vương phủ. Dương Thu Trì vội bước tới khom người thi lễ, ti chức tham kiến Ngô quản gia. Ngài nếu có chỉ bảo gì, chỉ cần gửi một phong thư là được, sao lại phiền ngài đại giá thân lâm đến đây? Không đến không được. Ngô quản gia cười khổ, buông người xuống ngựa, sắc mặt trầm trọng bước đến cạnh Dương Thu Trì, khẽ nói, Dương điển sứ, mạng tiểu quận chúa còn trong khoảnh khắc, đến tìm ngươi để cứu mạng đó. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện .org Chương 96, vì ai mà thân em tiều tụy? Hả? Dương Thu Trì giật mình cả kinh, lời này rốt cuộc là sao ạ? Từ khi ngươi đi rồi, tiểu quận chúa tìm không thấy ngươi, từ đó suốt ngày khóc quậy không ngớt, đến sau này thì không thèm ăn uống gì. Tìm rất nhiều danh y ở Trảng Ép, dùng vô số thang thuốc, ngay vua thần cũng thỉnh tới mà vẫn như cũ chẳng hiệu quả gì, chỉ đành ép đổ thúng than cháo loãng vào. Nhưng cứ uống vào một chén thì nôn ra đến hơn phân nửa. Thấy tiểu quân chúa ngày càng ốm o, cuối cùng khí tức thoi thóp, bắt đắc dĩ Phúc Vương mới cho biển nhân ngày đêm đưa quận chúa tới đây, hy vọng tiểu quận chúa nhìn thấy Dương điển sứ hoặc có thể bắt đầu ăn uống, cứu lịa tính mạng của nàng ta. Dương Thu Trì trừng to mắt, cái này sao có thể được. Đang lúc định nói tiếp, thì Lôi Tri huyện đã được tin quản gia của Phúc Vương phủ đến. Có câu tể tướng môn phòng thất phẩm quan. Các cửa của tể tướng bằng quan thất phẩm, huống chi đây lại đường đường là quản gia của Phúc Vương phủ, lại còn có tiểu quận chúa của Sở Vương. Huyện Kiềm Dương là một huyện nhỏ xa xôi, từ trước tới giờ chưa có thành viên hoàng gia nào giá lâm, khiến cho Lôi Tri huyện hoảng hốt đến nỗi mũ cánh chuồng cũng méo đi, quan phục chẳng chỉnh lý ngay ngăn đã vội chạy ra khỏi nội trạch nghênh đón, cố hết sức lấy lòng. Ngô quản gia lười nhiều chuyện với ông ta. Y vì tìm Dương Thu Trì để cứu tiểu quận chúa mà đến, nên chỉ sầu mi khổ mặt chấp ta xá đáp lễ rồi lệnh đưa xe ngựa của tiểu quận chúa tiến trực tiếp vào điển sứ nội nha, các hộ vệ mang súng cảnh giới tứ phía, trừ Lôi Tri huyện không cho phép ai vào. Theo xe ngựa tiến vào nội nha xong, Dương Thu Trì đem sự tình giản đơn nói lại cho Liễu Nhược Băng, Quách Tuyết Ly nghe. Hai nàng đều kinh ngạc mở trừng cả mắt. Dương Thu Trì không tiện trực tiếp lên xe ngựa của tiểu quận chúa, nên nhờ Liễu Nhược Băng, Liễu tỷ tỷ, tỷ giúp đệ lên xe xem bệnh tình của tiểu quận chúa thế nào, được không? Liễu Nhược Băng gật đầu đáp ứng, lên xe ngựa, khẽ vén rèm. Bên trong trang sức rất tinh mỹ, ở tầng nệm gấm dày có một thiếu nữ đang nằm, đầu tóc buông lỏa xõa, hai mắt nhìn trừng trừng lên mui xe, gò ngực không ngừng nhấp nhô, há miệng thở lấy hơi lên. Bên cạnh có hai nha hoàn đang khóc khẽ. Liễu Nhược Băng ngồi xuống, khẽ gọi, tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức chẳng có phản ứng gì, vẫn ngờ nghệch nhìn mui xe y như cũ. Liễu Nhược Băng cầm lấy cánh tay nàng, bắt mạch một lúc, lòng thầm rúng động, ngoài người ra ngoài xe nói với Dương Thu Trì, tiểu quận chúa mạch tượng tán loạn, như có như không, chỉ sợ chịu không được mấy ngày nữa. Dương Thu Trì gãy đầu, nhân vì tiểu quận chúa này đã từng tìm mọi cách khi phụ Trầm Tuyết Phỉ, cho nên hắn chẳng có hảo cảm gì đối với nàng. Đến sau này, tiểu quận chúa nhà phá người chết, cha, chồng, ca ca đệ đệ đều bị dìm xuống sông chết, mẹ, dì, tỷ tỷ muội muội và các nữ nhân trong nhà đều bị đưa đến trại lính làm quân kỹ nữ phục vụ cho binh lính. Tiểu quân chúa nhân vì khinh khủng và bi thương quá độ mà trở nên ngờ nghệch, Dương Thu Trì mới có chút đồng tình. Hắn đã lợi dụng Trầm Lỗi tặng tiểu quận chúa cho hắn làm thiếp, đã đưa nàng rời khỏi Vũ Xương. Thật không ngờ tiểu quân chúa này lại vì hắn bỏ đi mà sinh bệnh, ăn uống không vô, mạng sống trong khoảnh khắc. Hắn nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Nếu như lưu lại tiểu quận chúa, thì sau này lại mang nặng gánh nợ. Và lỡ khi Liễu Nhược Băng khôi phục ký ức kiếp trước, thì thế nào cũng vì đó mà thương tâm. Liễu Nhược Băng thấy hắn không có chủ ý, khẽ bảo. Chúng ta hay là cứu người trước rồi hẳn hay? Đúng đúng. Cứu người quan trọng hơn. Mau ẵm cổ vào nhà. Liễu Nhược Băng ẵm tiểu quận chúa xuống xe, đưa nhanh vào phòng để lên giường, rồi bảo Quách Tuyết Liên đi chuẩn bị một chén cháo thịt xay loãng. Tiếp đó, nàng lấy từ búi tóc ra một cây ngân châm, mở ra, rút từ trong mấy cây ngân châm mỏng nữa, khẽ cắm ngập vào mấy huyệt vị ở đầu của tiểu quận chúa. Dương Thu Trì vui mừng nói, tỷ tỷ cũng biết châm cứu. Liễu Nhược Băng quay đầu, mỉm cười đáp, ừ, biết một chút, ta làm vậy là để nàng ấy buông lỏng tâm trí, an định tâm thần, sau đó mới có thể dùng thuốc ăn cơm. Quá tốt rồi. Lát sau, đôi mắt trợn trừng của tiểu quận chúa từ từ khép lại, hô hấp cũng hòa hoãn đi nhiều. Lúc này, Quách Tuyết Liên đã mang tô cháo loãng lên. Liễu Nhược Băng dùng muỗng từ từ bón cho tiểu quận chúa hút. Tiểu quận chúa hôn mê trầm trầm vô thức nuốt xuống, nhanh chóng ăn xong một chén. Liễu Nhược Băng để nàng nằm xuống, đắp mền lên. Dương Thu Trì thở phào, hỏi, Liễu tỷ tỷ, tình huống thế nào? Không sao chứ. Liễu Nhược Băng áy náy lắc đầu, đây chỉ là kế quyền nghi, dù sao cũng không thể mỗi bữa ăn phải đâm ngân châm cho nàng ta ngủ mê rồi mới đút cơm được. Dương Thu Trì ngẩn ngơ. Chính vào lúc này, tiểu quận chúa đột nhiên mở mắt, nhìn trừng lên nóc giường, há miệng nôn khan, tiếp đó nghiêng đầu qua một tiếng, nôn thốc nôn tháo hết số cháo vừa ăn vào. Lòng mọi người lập tức thót lại. Hai nha hoàn theo cùng đều đã nhìn quen chuyện này, vội đi lấy khăn ướt lau cho nàng. Đang lúc bận rộn, tiểu quận chúa đột nhiên đẩy tiểu nha hoàn ngán trước mặt khiến cô bé loạn choạng, rồi trừng to mắt nhìn Dương Thu Trì đứng ở cửa, cười hi hi nhổn dậy, loạn choạng chạy tới trước mắt hắn quỳ lạy, Phượng Nhi là tiểu thiếp của Dương lão gia, Phượng Nhi muốn sinh con trai cho lão gia, nói xong, nàng nghẹo đầu qua ngất đi. Dương Thu Trì vội đỡ nàng dậy, bấm vào nhân trung. Mọi người luôn miệng hô hoáng, một lát sau Chu Phượng Đức mới từ từ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Dương Thu Trì đã gắng gượng muốn bò dậy dập đầu, nhưng bị hắn đè ép xuống, không được động. Dạ. Lão gia, Phượng Nhi không động. Dương Thu Trì nghe nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lòng liền có chủ ý, mặt mũi hiền hòa bảo, như vậy mới ngoan. Đói không? Đói. Lão gia ta đút cho nàng ăn gì đó, chịu không? Chu Phượng Đức lắc đầu, không muốn ăn. Dương Thu Trì nghiêm mặt, Phượng Nhi không ngoan rồi, nàng chẳng phải nói muốn sinh con trai cho lão gia sao? Nàng không muốn ăn, sao mà khỏe được, sao có thể sinh con trai cho lão gia ta được? Dạ, vậy Phượng Nhi muốn ăn, ăn no để sinh con cho lão gia. Ngoan lắm. Quách Tuyết Liên nghe thế, vội đi múc chén cháo khác đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì đứng khom không có lực, ngồi xuống luôn, cho Chu Phượng Đức ngồi dựa vào lòng, múc từng muỗng một, thổi cho nguội, vừa định đưa vào miệng của Chu Phượng Đức, đột nhiên dừng lại, sầm mặt nói tiếp, nhưng mà, lần này không cho phép nôn ra nữa. Nếu không lão gia sẽ đánh đít nàng đấy. Chu Phượng Đức đỏ mặt, gật đầu. Dương Thu Trì bấy giờ mới đút cháo vào. Chu Phượng Đức ăn được một nửa, theo tập quán lại buồn nôn, vội vã đưa tay che miệng, cố nín lại, sợ Dương Thu Trì tức giận, khiếp khiếp nhìn hắn. Dương Thu Trì cười cười, lau chút cháo dính trên cằm của nàng. Gần hai tháng không gặp, Chu Phượng Đức đã ốm đến còn da bọc xương, cằm nhọn hoắt, hai con mắt lộ to, giống y như hồ ly tinh trong truyện tranh. Dương Thu Trì thương xót sờ má nàng, ừ. Cứ như vậy mà ăn, hãy ráng lên. Xong đút cho nàng phần còn lại của chén cháo, sau đó mới ẵm nàng lên giường. Chu Phượng Đức ôm chặt tay hắn, lão gia không đi. Lão gia không đi. Nhìn gương mặt khẩn cầu của nàng, lòng Dương Thu Trì mềm ra, ngồi ở bên giường, khẽ vuốt tóc nàng, được. Lão gia không đi, ở cùng với Phượng Nhi. Mau nhắm mắt lại ngủ một chút đi, chờ nàng ngủ rồi, ta sợ Tuyết Liên tỷ tỷ của nàng chơi cửu liên hoàn cùng. Dạ. Phượng Nhi còn muốn sinh con trai với lão gia nữa. Cái đó phải chờ nàng khỏe mới được, cho nên bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi. Dạ. Chu Phượng Đức chớp chớp mắt, vừa lòng đẹp dạ nhắm lại, nhưng đôi tay vẫn giữ chẳng tay hắn không buông. Dương Thu Trì quay lại nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng không bực mình, lại còn cười hi hi nhìn hắn, thậm chí là mặt quỷ. Xem ra là nàng biết hắn làm vậy chỉ vì tốt cho Chu Phượng Đức, chứ không phải muốn Chu Phượng Đức làm thiếp, sinh con thật, nên hắn mới yên tâm. Chu Phượng Đức ở bên cạnh Dương Thu Trì giống như con thuyền trải bao sóng giờ bây giờ đã trở về bến, nhanh chóng ngủ đi. Dương Thu Trì khẽ gỡ tay nàng ra đứng dậy, ra dấu cho hai nha hoàn bên cạnh và Quách Tuyết Liên, ra ý bảo họ lưu tâm tiểu quận chúa. Sau đó nhón chân ra khỏi phòng ngủ. Ngô quản gia và Lôi Tri Huyện nhất mực đứng ở cửa nhìn vào, lúc này mới thở phào một hơi, nói nhỏ với Dương Thu Trì và Lôi Tri Huyện, biển nhân còn có lời muốn nói với hai vị đại nhân, không biết có tiện không? Được ạ. Dương Thu Trì vội mời Ngô quản gia và Lôi Tri Huyện ra phòng khách, phân chủ khách ngồi. Ngô quản gia nhìn quanh, thấy không có ai, bấy giờ mới nói, biển nhân lần này đến huyện Kiềm Dương một là vì chuyện của tiểu quận chúa, hai là phụng mệnh của Phúc Vương tra tìm đường lui thích hợp. Đường lui. Dương Thu Trì nhất thời minh bạch đó là ý gì, cùng trao đổi ánh mắt với Lôi Tri Huyện. Ngô quản gia trầm mặt cực đầu, hạ giọng nói, trong hai tháng gần đây, hình thế chiến cuộc không ổn, ngày 2 tháng 7, Trương Tặc tự thân soái lĩnh đại quân 20 vạn phân thành hai đường thủy lục hướng nam quấy nhiễu, đã liên tục công hãm Hàm Ninh, Bồ Kỳ, Lâm Tương, Đồng Hồ, Gia Ngư. Hiện giờ đã đem binh đến dưới thành Nhạc Châu. Nhạc Châu là cửa lớn phía bắc của Trảng Ép. Nếu như Nhạc Châu thất thủ, Trạng Ép khó giữ. Ai những ngày này qua rồi, không biết tình huống Nhạc Dương thế nào. Dương Thu Trì cả kinh. Minh Triều không có điện thoại, email, cộng thêm Kiềm Dương huyện là chỗ khỉ ho cò gáy cho ăn đá gà ăn muối, tin tức bế tắc, khi tin truyền đến đây e là đã quá nguội lạnh rồi. Lôi Tri Huyện thì sợ đến nỗi râu bạc rung bần bật. Ngô quản gia dừng lại, nói tiếp, Huệ Vương từ Kinh Châu cũng đã chạy tới Trạng Ép. Hiện giờ lòng người ở Trảng Ép nhốn nháo. Hai vị vương gia lệnh cho bỉ nhân đến đây có một nhiệm vụ trọng yếu nữa, đó là coi xem một khi trạng ép thất thủ, thì Kiềm Dương có thể làm chỗ trú ẩn hay không. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện.org. Chương 97, địa phương đoàn luyện. Dương Thu Trì cười khổ, Kiềm Dương thuộc tương Tây, đi vào nữa là tiến nhập Quý Châu, núi cao rừng rậm, chỗ nào cũng có thể ẩn náu. Nhưng mà đây là chỗ đầy sương lam chướng khí, e rằng không thích ứng với hai vị vương gia. Ai? Những năm này có thể giữ được tính mạng đã là không tệ rồi. Càng là địa phương như vậy, Trương Tặc Quân càng không có hứng thú quấy nhiễu. Cho nên, đó mới chính là chỗ thích hợp an thân nhất. Nếu là như thế, Ti chức nhất định làm tốt chuyện chuẩn bị nghênh giá. Chỉ có điều. Điển sứ có chỗ khó gì? Tôi thì không có chỗ khó gì, chỉ có điều trú quân ở Kiềm Dương huyện đều đã được điều đi vào Vệ Thần Châu Phủ và Bảo Ninh Phủ rồi. Trong huyện thành không có binh nào có thể dùng, chỉ còn lại một số bộ khoái. Nếu như hai vị vương gia đến, làm sao bảo hộ cho vương gia cho chu toàn đây? Lôi Tri huyện gật đầu, đúng vậy, Trương Tặc Quân như lan như hổ, chỉ có Kiềm Dương huyện nhỏ nhoi thì sao có thể ngăn được Hổ Lan chi sư của hắn. Cần phải nhanh chóng điều tập trọng binh về Kiềm Dương, bảo hộ hai vị vương gia. Lôi Tri huyện này cũng là kẻ tính kỹ, vì mượn cớ bảo hộ vương gia, thỉnh cầu điều binh bảo hộ Kiềm Dương, chỉ cần huyện thành không mất thì cái mũ ô sa trên đầu lão không sao rồi. Ngô quản gia lắc đầu, hai vị vương gia còn chưa định chú ý một khi trạng ép thất thủ sẽ tị an ở đâu. Kiềm Dương cũng chỉ là một lựa chọn trong số đó. Hơn nữa, hiện giờ chiến sự quá khẩn cấp, Trương Tặc Quân và Sấm Tặc Quân, quân của Sấm Vương Lý Tự Thành, quấy nhiễu đến đại loạn. Quân đội đều dùng đưa ra tiền tuyến đối phó chúng hết rồi, làm gì có binh lực rảnh rỗi để điều tập đến Kiềm Dương a? Cái này sao cho phải đây? Lôi Tri huyện không những râu ria rung loạn, mà ngay cả thân người cũng rung. Trong lúc gấp gáp, ông ta nhịn không được ho lia lịa. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hỏi, hay là chúng tôi tự chinh binh? Dựng cờ chiêu binh, không sầu không có người tài a. Lôi Tri huyện giật nảy người, ho đến nổi đỏ cả mặt, hai tay xua loạn. Không được đâu, chuyện này không được. Ta và ngươi là trưởng quan một huyện, chỉ phụ trách chính vụ, quân vụ không thể nhúng tay, tự chiêu binh mãi mã là đại tội mưu phản. Khụ khụ khụ. Dương Thu Trì hơi ngượng, tôi chỉ nói thế thôi, hơn nữa, huyện nha của chúng ta làm gì dư tiền để chiêu binh mãi mã a, nói chơi thôi mà, Lôi đại nhân không cần khẩn trương. Ngô quản gia lại gật đầu, bỉ nhân ngược lại cảm thấy chủ ý của điển sứ đại nhân có thể được. Hả? Dương Thu Trì và Lôi Tri huyện đều nhìn về y. Tuy triều đình không cho phép địa phương tự chiêu binh mãi mã, nhưng trước mắt binh hoang mã loạn, vì tự bảo vệ cho mình, tự tổ chức đội đoàn luyện ở địa phương vẫn có thể được. Cái đó triều đình cho phép và khuyến khích. Huống chi hiện giờ là để bảo hộ hai vị vương gia, càng không có vấn đề gì. Thành lập đoàn luyện, chú, là tổ chức vũ trang, thường là phản động, của thời xưa. Nhân dân, của địa phương. Lôi Tri huyện là kể thêm một chuyện thay vì bớt một chuyện, không dám tiếp lời, còn mắt Dương Thu Trì thì sáng lên, hỏi, Ngô quản gia, địa phương đoàn luyện có hạn chế gì không? Không có. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho địa phương là được. Nếu như có thể tham gia quét gọn phỉ quân thì càng hay nữa. Được. Chúng ta sẽ thành lập địa phương đoàn luyện. Dương Thu Trì vui mừng gật đầu lia lịa. Lôi Tri huyện bớt dần cơn ho, nói, chuyện này cần phải bàn tính kỹ. Năm nay huyện này từ xuân đến giờ chưa có mưa, lương tồn đã ăn hết, trên núi chim thú đều đã săn bắt ăn sạch, bá tánh đói khó vô cùng, chỉ có thể ăn vỏ cây rễ cỏ, cuối cùng thậm chí còn ăn bùn trắng. Người chết đói rất nhiều, cảnh tượng thảm không thể tả a. Trước mắt có một vài chỗ thu hoạch mới hơi hoãn giải. Thành lập đoàn luyện vốn là chuyện tốt, nhưng đao kiếm súng pháo, ngựa, khải giáp, lương hướng vật tư từ đâu mà có đây? Vấn đề này Dương Thu Trì không thể hồi đáp, trong lúc bất lực đành nhìn về phía Ngô quản gia. Ngô quản gia nói. Hai vị vương gia cũng thụ quyền cho bỉ nhân tự trợ một ít ngân lượng. Dương Thu Trì mừng rỡ, vội hỏi. Hai vị vương gia có thể tư trợ bao nhiêu? 100 lượng. 100 lượng mà đòi tạo dựng lực lượng vũ trang địa phương. Làm trò cười gì vậy? Dương Thu Trì tức hỉnh cả lỗ mũi. Hai vị vương gia này xem ra cũng trùng sò không kém gì Sở Vương bao nhiêu. Ngô quản gia cười cười, ha ha, địa phương đoạn luyện của quý huyện có thể tự tức phần lớn lương thực và quân hướng, quân giới. hai vị vương gia cũng không nhất định tị nạn ở Kiềm Dương. Cho nên, không thể cấp quá nhiều tư trợ. Sau này vương gia nếu quyết định đến, sẽ tăng thêm. Nước tới trôn mới nhảy, nạn đến rồi mới ôm chân Phật thì làm cái ái gì? Lúc đó tư trợ rồi thì thời gian đâu mà mua quân giới trang bị cho quân đội? Đơn giản là lấy tiền đào tẩu cho xong, Dương Thu Trì nghĩ thầm trong bụng như vậy. Sau khi thương lượng xong, Ngô quản gia thị sát dịch trạm, rồi đem 100 lượng cho tu sửa. Đêm đó, Kiềm Dương huyện nha bày tử yến thất đãi Ngô quản gia. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức ở bên cạnh Dương Thu Trì rồi dù vẫn ngu ngơ, nhưng tình tự dần dần ổn định, chỉ là mỗi lần ăn cơm phải đòi có Dương Thu Trì mới ăn, không thôi ăn vào cứ nôn ra, khiến cho Dương Thu Trì phải dọa đánh đít. Mới ngoan ngoãn ăn, khiến hắn khổ não không dứt. Ngô quản gia và Dương Thu Trì thương lượng, thế vậy chỉ đành lưu lại tiểu quận chúa cho hắn. Ngô quản gia ở lại một đêm, hôm sau đêm rương châu báu vòng vàng do Phúc Vương, Huệ Vương và các vương phi phi tần tặng cho tiểu quận chúa để lại, lưu 50 hộ vệ sử dụng súng điểu, sau đó dẫn số hộ vệ còn lại trở về Trảng Ác. Dương Thu Trì và Lôi Tri huyện tiễn Ngô quản gia ra ngoài thành 10 dặm, mới giơ tay chào tạm biệt, trở về huyện nha, lập tức lo sắp xếp thành lập đội địa phương đoàn luyện. Lưu lại bảo hộ chó tiểu quận chúa gồm đội hộ vệ 50 người cầm súng, trong số súng đó có 5 cây toại phát thương, súng kiếp, xem hình, 20 hỏa thằng thương, súng đốt dây mồi, còn lại là cung tên và trường mâu. Dương Thu Trì là pháp y, đã học tập hệ thống qua kiểm nghiệm vật chứng, bao quát những loại súng, do đó đối với các loại súng và tri thức tương quan đến súng trong lịch sử hiểu nhiều. Trước đó hắn cũng nhìn thấy trong sách hai loại súng bộ binh này, chỉ có điều không nhìn thấy vật thật. Hiện giờ cuối cùng nhìn qua, thấy về bề ngoại thì không khác mấy súng săn tự chế ở nông thôn bao nhiêu. So ra thì toại phát thương khác hỏa thằng thương nhất ở chỗ không cần điểm hỏa, có thể bắn trực tiếp, như về tăng cường tốc độ bắn, và cũng không sợ mưa. Hắn gọi hai hộ vệ đến tiến thành bắn thử, xem hiệu quả thế nào, phát hiện hai loại súng này ngoài trang trí ở bộ phận kích nổ không giống ra, tính năng vũ khí gần như tương đồng, tầm bắn xa nhất là 200 mét, tầm bắn hữu hiệu gậy sát thương không quá 50 mét. Từ tầm bắn mà xét, thì nó chẳng khác nào cung tên, nhưng lực sát thương mạnh hơn. Trong vòng 50 mét có thể dễ dàng bắn xuyên một thủng bài, trong vòng 20 mét có thể xuyên thủng bài và hình thành sát thương hữu hiệu. Điểm này cung tiễn thủ không thể bằng. Chỉ có điều, hai loại trúng này đều lắp đạn phía trước, từ nòng súng đưa vào, sau đó dùng vụn gỗ dàn chặt, bóp cò phát hỏa, đốt hỏa dược trong súng mới bắn được. Hắn tính toán thời gian, đại khái khoảng 1 phút mới bắn một phát, còn hỏa thằng thương thì cần 1 phút rưỡi. Kỵ binh mặc khải giáp phổ thông dùng chiến mã chạy với tốc độ 20 km một giờ, trong vòng 1 phút có thể chạy 300 mét, trong khi binh sĩ cầm vũ khí mặc khôi giáp có tốc độ thường là 10 km một giờ, 1 phút chạy được 150 mét. Do đó, cho dù là hai loại súng này bắn xa nhất ở 120 mét, trong vòng 1 phút chỉ bắn được một lần khi bộ binh xung phong. Huống chi tầm bắn hữu hiệu ngắn hơn nhiều, phải chờ địch nhân chạy đến 50 mét mới bắn, căn bản không thể lên viên đạn thứ hai, lúc đó súng sẽ trở thành cây gậy nấu bếp mà thôi. Đương nhiên, nếu có thể tiến hành bắn theo đợt, phía trước bắn xong rồi lùi ra sau lên đạn, binh sĩ phía sau bắn, rồi lui ra cho người đợt đầu đã lên đạn bắn tiếp, thì có thể lắp chỗ khuyết điểm này. Chỉ có điều như vậy phải tiến hành chuẩn bị huấn luyện trật tự bài bản vô cùng, binh sĩ phải tuyệt đối nghe theo chỉ huy, sắp xếp đâu ra đó. Cái này đối với mấy chục người còn được, chứ nếu với hàng nghìn quân, thì e rằng chẳng thuận lợi gì. Một khi trong đó xảy ra vấn đề, đối phương xung phong thoát cái là đến. Đột phá tiếp cận cự ly hỗn chiến, thì lúc đó dù súng toại phát hay hỏa thằng đều trở thành khối sắt vụn hết, căn bản không phải là đối thủ của quân đội sử dụng binh khí lạnh, là con dê để cho địch nhân tha hồ bầm vằm. Hơn nữa, cách đánh này chỉ phù hợp với chiến trường có địa thế bằng phẳng, tác chiến ở núi đồi e rằng không được. Cho dù có rất nhiều vấn đề, toại phát thương dù sao cũng là vũ khí tiên tiến nhất thời bấy giờ. Chỉ cần phát huy tốt, nhất định sẽ thành công. Nạp thiếp ký 2 audiotruyện.org Chương 98, Thỏ Khôn Ba Hang. Dương Thu Trì quyết định sử dụng toại phát thương làm vũ khí chính thức cho đoàn luyện. Hắn đã hỏi qua Ngô quản gia, loại súng này có giá thành khoảng 3 lượng bạc một cây. Nhưng nếu muốn mua sắm phải tốn tới 5 lượng một cây, đó là cái giá khá rẻ rồi. Chỉ có điều, vũ khí có giá có rẻ đến đâu đi chăng nữa cũng phải có tiền mà mua. Hắn hiện giờ cần giải quyết vấn đề trước mắt là kinh phí. Không có tiền không làm được gì hết. Ngô quản gia tổng cộng chỉ lưu lại 200 lượng bạc, huyện nha thu thuế giữ lại mỗi năm giỏi lắm 300 lượng. nếu dùng khoản thuế đó có thể bị rơi đầu, cho nên số bạc này Lôi Tri huyện có bị đánh chết cũng không nguyện ý đem ra dùng. Dương Thu Trì không còn cách nào, liền đề nghị triệu tập hội nghị hương thân toàn huyện. Nếu như đã là địa phương đoàn luyện, là lực lượng vũ trang bảo hộ bổn địa, đương nhiên ai cũng phải có trách nhiệm, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực. Biện pháp này được Lôi Tri huyện tán đồng, thụ quyền cho Dương Thu Trì phụ trách tổ kiến đoàn luyện của địa phương. Hương thân của địa phương cũng biết nếu như không có lực lượng vũ trang bảo hộ, đừng nói gì Hổ Lang Chi Sư của Trương Tặc Quân, cho dù là một đám tán binh tụ tập kéo đến quấy nhiễu họ cũng chịu không thấu, cho nên bỏ tiền ra họ cũng không nề hà gì. Chỉ có điều, huyện Kiềm Dương vốn là xứ Mang Di. Kinh tế vô cùng lạc hậu, cộng thêm gặp phải đại hạn, đói chết rất nhiều người, những người được gọi là hương thân này kỳ thật cũng giàu hơn bao nhiêu so với bá tánh. Sau khi kinh qua sự cò kè bớt một thêm hai, hương thân toàn huyện nhỏ lệ hiến ra tổng cộng 800 lượng, cộng thêm 200 lượng của Ngô quản gia để lại nữa là 1.000 lượng. Dương Thu Trì cười khổ, thành lập một địa phương đoàn luyện có thể bảo hộ huyện thành phải cần ít nhất 500 người mới miễn cưỡng coi được. Nhưng hiện giờ là những năm đói kém, giá gạo mốc cũng đã lên đến con số trên trời, một đấu gạo đại khái 12. 5 cân có giá 9.000 văn, hay nói cách khác một cân tới 720 văn, vậy 1.000 lượng này chỉ có thể mua được 2.000 cân gạo. Nếu thành lập một chi đoàn luyện 500 người, một người ăn 4 cân gạo, duy trì không quá 10 ngày. Như vậy có thể nói, tiền trước mắt nếu bỏ hết vào cho quân lương thì không đủ ăn 10 ngày, đừng nói gì mua vũ khí. Đương nhiên còn có một biện pháp khác, đó là dân quân kết hợp, thời bình làm dân, thời chiến làm quân, nhưng quân đội như vậy không có thời gian huấn luyện gì nhiều, lực chiến đấu không cần nghĩ cũng biết. Cho dù là dùng biện pháp bất đắc dĩ này, dùng 1.000 lượng bạc mua hết vũ khí, thì theo kế hoạch của Dương Thu Trì muốn kiến tạo một lực lượng vũ trang cận hiện đại hóa, thì phải trang bị vũ khí tiên tiến nhất thời bấy giờ là toại phát thương. Nếu thế thì 1.000 lượng bạc này chỉ đủ mua 200 cây súng, đạn dược thì làm sao đây? Khí giới thủ thành thế nào? Tính toán thế nào thì 1.000 lượng cũng không đủ. Dương Thu Trì sầu muộn trở về Điển Nha. Quách Tuyết Liên đang cùng Chu Phượng Đức chơi trò cửu liên hoàn. Chu Phượng Đức tự hồ rất thích với trò chơi này, hưng phấn đến mắt sáng rực lên, nước dãi chảy cả ra cũng không biết. Liễu Nhược Băng lập tức phát hiện thần tình của Dương Thu Trì không ổn, hỏi ra ngay. Dương Thu Trì đơn giản thuật lại tình huống Trương Hiến Trung kéo binh tới Lạc Dương, và nói sự tình xây dựng đội địa phương đoàn luyện mà không có tiền. Liễu Nhược Băng tuy võ công cao cường nhưng huyện Kiềm Dương và các phủ huyện chung quanh rất cùng, không có nhà giàu gì, cho dù có lòng cướp của nhà giàu chia cho người nghèo cũng không tìm được đối tượng thích hợp, cũng chẳng cướp được bao nhiêu tiền. Huống chi độc của nàng chưa trừ dứt, căn bản chẳng đề được chân lực, động không tới võ công. Quách Tuyết Liên vừa chơi cửu liên hoàn với Chu Phượng Đức, vừa nói với Dương Thu Trì, lão gia, Trương Tặc Quân nếu đánh tới thật, đoàn luyện 500 người không đủ đề ngự, hay là chúng ta sớm trù tính kế, tìm một chỗ an thân a? Dương Thu Trì cười khổ, phía Bắc có Mãn Thanh, phía Tây có Sấm Vương Lý Tự Thành, cửa nhà có Trương Hiến Trung, chúng ta còn chạy đi đâu được nữa? Vậy tổ chức địa phương đoàn luyện cũng không thể đối kháng đám phản tặc đó được a? Tuy không thể đối kháng Lý Tự Thành hay là Trương Hiến Trung, nhưng đối phó với giặc cướp thì được, nếu không, một chi mấy trăm tàn binh kéo tới là quét sạch chúng ta, như vậy là đối không phải với bá tánh toàn thành đó a. Liễu Nhược Băng gật đầu, đúng, Thu Trì nói đúng, trong thời binh hoang mã loạn này, dưới thiên hạ không đâu là thái bình thịnh thế. Trước mắt, chỉ có thể thành lập đội vũ trang cho mình mới bảo hộ được chính mình. Đúng vậy, lúc trước hai chúng ta chạy nạn khắp nơi, chỗ nào cũng binh hoang mã loạn, suýt nửa chết ở thành Hoàng Châu. Do đó, trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất để sinh tồn là giết chết trước những kẻ muốn làm hại chúng ta. Đúng. Liễu Nhược Băng gật đầu khen ngợi, thành lập quân đội, giết tặc khấu, không những bảo hộ cho bản thân mà còn bảo hộ cho bá tánh một vùng. Mắt Dương Thu Trì sáng lên, cười lớn, đúng a. Thành lập căn cứ địa cách mạng. Ha ha, tỷ tỷ nói quá hay, ha ha ha. Liễu Nhược Băng và Quách Tuyết Liên đưa mắt nhìn nhau. Không biết căn cứ địa cách mạng là cái gì? Dương Thu Trì nói, Kiềm Dương nằm ở giao giới Hồ Quảng, Quý Châu và Quảng Tây, thuộc vùng mà ba địa phương đó không ai quản, có núi cao rừng rậm, địa thế hiểm ác, dân phong thuần phát, chính là hoàn cảnh tốt nhất để lập căn cứ địa. Chúng ta sẽ lấy đây làm trung tâm, thiết lập lực lượng vũ trang cho mình. Hai người bắt đầu minh bạch, nhưng lại quay trở lại vấn đề cũ, tiền để tổ kiến quân đội từ đâu mà ra? Tri thức lịch sử hiện đại thì Dương Thu Trì biết, Quân Công Nông Hồng quân của Trung Quốc có chi quân đội đầu tiên là quân Khởi nghĩa Quốc dân đảng tạo thành. Quân đội cách mạng chủ yếu đến từ quân khởi nghĩa của địch, đương nhiên cũng có khởi nghĩa nông dân, phát quốc phá sản gì đó. Còn trong tay hắn hiện giờ không có quân đội vũ trang, cả huyện này cũng không có, hắn cũng không có ý lấy một chi minh quân tự lập thành quân mình. Cho nên, nói cho cùng thì phải tự lực xây dựng quân đội riêng mà thôi. Quách Tuyết liên lo nói chuyện với Dương Thu Trì, quên cả chơi cửu liên hoàn. Chu Phượng Đức dẫu môi rõ dài kéo nàng lại bảo nàng chuyên tâm chơi, Quách Tuyết liên trừng mắt, Trương Tặc quân sắp đánh tới nơi rồi, còn chơi. Qua. Chu Phượng Đức chề môi rồi khóc hòa. Quách Tuyết liên vội dịu giọng xin lỗi, xin lỗi, ta không nên hung dữ với nàng, chờ lát chúng ta sẽ chơi nữa nhé. Hiện giờ còn giúp lão gia nghĩ biện pháp kiếm bạc đây. Lão gia đang cần dùng nhiều bạc lắm. Lão gia cần bạc. Chu Phượng Đức ngây ngô hỏi Dương Thu Trì, Phượng Nhi có nhiều bạc lắm nè. Rồi quẳng cửu liên hoàn đi, cuối người kéo cái rương do Ngô quản gia để lại, mở hé ra nói, bạc nè, hi hi, Phượng Nhi có nhiều bạc lắm. Cho lão gia hết đó. Dương Thu Trì nhìn, thấy đều là châu báu trang sức. Kiếp trước hắn là Trấn Quốc Công, nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo, đương nhiên biết đây là những châu báu trang sức có giá trị không nhỏ, tính toán sơ bộ cũng 1-2 nghìn lượng. Chỉ có điều, với số châu báu này mà muốn bán đổi thành bạc thì ở địa phương xa xôi này chẳng bán được giá bao nhiêu. Nếu đến trạng ép bán thì thời gian không kịp. Và điều chủ yếu chính là, đối với tổ kiến một chi quân đội, số này còn lâu mới đủ. Thấy Dương Thu Trì vẫn còn bộ dạng rầu rĩ, Chu Phượng Đức đột nhiên nhảy dựng lên, cười hi hi nói, Phượng Nhi còn tiền, nhiều tiền lắm. Cho lão gia hết được không? Dương Thu Trì biết Chu Phượng Đức bi thương sợ hãi quá độ mà tinh thần thất thường, biến thành ngờ nghệch, nhưng thần trí vẫn đôi lúc rất rõ ràng. Khi nghe nàng nói vậy, không khỏi động tâm, hỏi. Nàng còn có tiền sao? Chu Phượng Đức gật đầu như gà mổ thóc. Ở đâu? Quý Châu Trấn Viễn Phủ. Địa phương này Dương Thu Trì rất quen. 200 năm trước hắn từng làm tri huyện ở huyện Thanh Khê, cách huyện Kiềm Dương đại khái 3 ngày lộ trình. Dương Thu Trì nghi hoặc hỏi, nàng sao lại có kim ngân tàn trữ ở Trấn Viễn Phủ? Phụ vương cho thiếp biết, hu hu hu. Nói đến cha, tiểu quận chúa như đứa bé gạt lệ khóc ròng. Dương Thu Trì bấy giờ thì đã hiểu, có câu thỏ không có ba hang, Sở Vương là nô lệ của tiền tại, tuy rất bủn xỉn nhưng không ngu. Lão có nhiều vàng bạc châu báu như vậy, khẳng định không chỉ cất trong vương phủ không, đặc biệt là hiện giờ thiên hạ đại loạn, nhất định phải phân tán ẩn giấu ở những chỗ khác nhau cho ổn thỏa, trong đó nhất định có Trấn Viễn Phủ. Lòng hắn mừng rỡ, hỏi, nàng nguyện ý cho ta hết số vàng bạc đó. Dạ. Tiểu quận chúa gạt lệ, ôm chầm lấy cổ của Dương Thu Trì, Phượng Nhi là tiểu thiếp của lão gia, Phượng Nhi sẽ sinh con trai cho lão gia, có thật nhiều bạc nữa. Ha, xem ra chọn Chu Phượng Đức này làm tiểu thiếp thật đúng quá rồi. Sở Vương Chu Hoa Khuê là người coi tiền như mạng, nếu giấu một phần vàng bạc ở Trấn Viễn Phủ, bản thân hắn sẽ phát rồi, không sầu về chuyện quân lương chứ. Hắn vội ôm eo Chu Phượng Đức hỏi, chúng ta hiện giờ đi tìm bạc của nhà nàng nhé. Chu Phượng Đức cười hi hi gật đầu. Dương Thu Trì mừng rỡ, lập tức ra dặn dò hộ vệ chuẩn bị hành trang xe ngựa để đến Trấn Viễn Phủ. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 99, công tượng. Quách Tuyết Liên giật ống tay áo Dương Thu Trì, hạ giọng nói, lão gia, người thật tin lời cô ta hả? Cô ấy phong điên ấy. Câu này bị Chu Phượng Đức nghe được, giơ tay lên đưa ngón tay cái chỉ vào mũi, vừa chề mối vừa làm mặt quỷ. Liễu Nhược Băng nói, tiểu quận chúa tuy bị kích động, trở nên khờ, nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng, đặc biệt là không dám nói láo đối với lão gia của nàng ấy. Do đó lời này có độ tin cậy khá cao. Chu Phượng Đức cười hi hi gật đầu chạy tới ôm cánh tay của Liễu Nhược Băng, dáng vẻ vô cùng nồng nhiệt, biểu đạt sự cảm kích đối với lòng tin của Liễu Nhược Băng đối với nàng. Dương Thu Trì hơi ngượng, cười nói, hắc hắc, tiểu quận chúa không biết nói dối, cũng không phải chuyên môn với ta mới không nói dối. Hơn nữa, cho dù có sai thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện gì. Chu Phượng Đức lại chạy tới, ôm cổ Dương Thu Trì, chu môi như em bé nói, Phượng Nhi là tiểu thiếp của lão gia, Phượng Nhi không lừa lão gia. Dương Thu Trì thương xót phút lỗ mũi của nàng một cái. Sau khi thương lượng xong, Quách Tuyết Liên vội đi chuẩn bị hành trang cho Dương Thu Trì và Chu Phượng Đức. Kịch độc trong thân thể Liễu Nhược Băng còn chưa thanh trừ triệt để, cho dù là theo cùng thì gặp phải chuyện gì cũng không thể động thủ, cho nên lưu lại ở nội trạch của điển sứ ở huyện Kiềm Dương để dưỡng thương. Hắn lưu lại Quách Tuyết Liên để lo liệu cho nàng, và Tiểu Hắc Cẩu để bảo hộ. Ngoài ra, hắn còn phân 20 hộ vệ do Ngô quản gia lưu lại làm hộ vệ cho Liễu Nhược Băng, cho Lưu Dũng, phó quan cầm đầu cảnh giới và bảo vệ ở Điển Nha. Còn riêng hắn thì mang theo Chu Phượng Đức và 30 hộ vệ còn lại do Mã Lăng Vũ và Hồ Thủy Đái lĩnh lập tức khởi hành đi trấn Viễn Phủ. Lúc đang chuẩn bị, các cổng vào báo rằng là phụ thân của tú tài Tiêu An Nhiên giết người trong học cung bữa trước đến cầu kiến. Dương Thu Trì tuy gấp tìm kiếm bảo tàng, nhưng công tác chuẩn bị còn cần một chút thời gian, đang rảnh rồi ngồi chờ, liền ra lệnh đưa ông ta vào chờ ở phòng khách Điển Nha. Dương Thu Trì đủng đỉnh ra phòng khách, thấy có một lão giả chờ sẵn. Người này thân hình tráng kiện đen bóng, mắt sáng có thần, chỉ mặc một áo chẽn đen, trường khố, eo đeo thắt lưng xanh có một túi nhỏ. Vừa thấy Dương Thu Trì tiến vào, ông ta vội quỳ xuống dập đầu, thảo dân Tiêu Hắc Trụ, hiệu là Lão Hắc Đầu, khấu kiến điển sứ đại nhân. Dương Thu Trì thầm nghĩ ông này vừa đen vừa thấp, danh hiệu Lão Hắc Đầu quả là hợp, vội đưa tay cho ông ta đứng dậy rồi ngồi xuống hỏi, lão nhân gia, ông tìm bổn quan có chuyện gì không? Lão Hắc Đầu nhìn phải nhìn trái, thấy nha dịch đứng ở cửa, vội ho khan một tiếng không nói gì. Dương Thu Trì hiểu ý phất tay cho nha dịch đi ra, đóng cửa phòng lại. Lão Hắc Đầu lại quỳ xuống dập đầu binh binh, mở túi nhỏ bên người xuống lộ ra trong đó đầy bạc trắng héo, cung cung kính kính nói, tứ lão gia, đây là 100 lượng bạc, là một phen tâm ý của thảo dân, cầu lão gia thu nhận. Dương Thu Trì nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy? Lão Hắc Đầu dập đầu lia lịa, tứ lão gia, thảo dân chỉ có một mình An Nhiên, hiện giờ nó đã phạm tử tội giết người. Nếu nói mà chết rồi thì thảo dân sẽ đoạn tuyệt hương hỏa. Do đó kính thỉnh lão gia thành toàn lưu tính mệnh lại cho khuyển tử. Cầu xin lão gia mà. Bỏ tiền mua mạng. Hắc hắc, chút bạc này quá ít đó nha. Dương Thu Trì rề rà nói. Tiêu An Nhiên giết chết Triệu Thiên Châu là vì Triệu Thiên Châu không muốn tự sát, sợ làm trái với hiếu đạo, nên lợi dụng Tiêu An Nhiên bỏ tiền nhờ mình giúp trong các kỳ thi, vòi tiền của Tiêu An Nhiên liên tục, khiến cho tiền bạc trong nhà y hết sạch. Tiêu An Nhiên đến lúc không thể nhịn được nữa, trong lúc tức giận đã giết Triệu Thiên Châu. Do đó, án này xảy ra là có nguyên nhân, người bị hại rõ ràng là sai, Dương Thu Trì không chuẩn bị định Tiêu An Nhiên vào tử tội. Tuy nhiên, nguyên nhân bên trong này phụ thân của Tiêu An Nhiên không thể biết được. Ông ta chỉ biết giết người thường mạng, sợ con trai phải thường mạng, do đó đến cầu tình. Dương Thu Trì đang định bảo ông ta không cần dùng tiền để hối lộ làm chi, vì con trai ông ta sẽ không bị phán tội chết, nhưng lão Hắc Đầu cứ dập đầu lia lịa nói, tứ lão gia, chút bạc này là do thảo dân đập nồi bán sắt, chạy động chạy tây mới có được. Thảo dân thật tại hết tiền rồi, nhưng mà, thảo dân trước đây là công tượng trong công tượng cục của triều đình, có nghề. Chỉ cần tứ lão gia có thể cho thảo dân chút thời gian, thảo dân nhất định có thể kiếm tiền đưa thêm. Hắc hắc, cái đó thì không cần, Dương Thu Trì mới nói tới đây chợt động lòng, hỏi dồn, ông là công tượng trong công tượng cục của triều đình. Đúng vậy. Vậy ông có biết chế tạo hồng di đại pháo và toại phát thương không? Lão Hắc Đầu ngẩn ra, vội đáp, biết, thảo dân khi xưa ở trong cục đã từng tham gia chế hồng di đại pháo và toại phát thương. Sau này tuổi lớn rồi mới rời khỏi công tượng cục, trở về quê ở Kiềm Dương này mở tiệm sắt. Thật không? Quá tốt rồi. Dương Thu Trì mừng rỡ đứng dậy chạy tới đỡ ông ta dậy, ngồi. Ngồi xuống hẳn nói. Người đâu a? Rót trà. Rót ly trà ngon ra đây. Các đầy tới chờ hầu ngoài cửa vội mang tới một chung trà thơm, hoài nghi nhìn lão Hắc Đầu, lòng tưởng lão thiết tượng này sao lại được đãi ngộ như vậy nhỉ? Lão Hắc Đầu cũng tự cảm thấy thụ sủng mà kinh, không dám ngồi xuống, bị Dương Thu Trì ép mạnh mới ngồi ghé đít xuống mép ngoài của ghế, e dè nhìn hắn. Dương Thu Trì nói, ông ngoại trừ biết tạo hồng di đại pháo và toại phát thương, còn biết làm cái gì nữa? Lão Hắc Đầu tự hồ cảm thấy Dương Thu Trì nói như vậy là khinh thường năng lực của ông ta, nên muốn khiến cho điển sứ đại nhân có lòng tin với tài nghệ của mình, để chờ ông ta làm thêm tiền điền vào chỗ hối lộ, ông ta không khiêm tốn nữa, cười cầu tài nói, tứ lão gia. Tôi có biết tạo phất lãng cơ pháo, hổ tồn pháo, phích liệt pháo, độc hỏa cầu, thần cơ tiễn, bách hổ tề bôn có thể bắn 100 phát liên tục, chấn thiên lôi, khai hoa đạn vân vân. Tôi biết hết. Cung tên, đao kiếm càng không cần nói đến. Chỉ cần ngài có thể vẽ một bức vẽ, thì không cần tinh xảo đến đâu, thảo dân cũng có thể tạo ra được. Thật không? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, mặt như hoa nở, lòng nghĩ cái này là trời giúp ta rồi. Hắn vỗ một cái mạnh lên vai ông ta, nói, ông có thể còn chưa biết, huyện chúng ta sắp lập đoàn luyện vũ trang rồi, muốn tạo súng pháo, ta đang sầu không có công tượng rành nghề đây. Thì ra là ông là người từng ở cục công tượng của triều đình. Vậy được, ta cho ông vài ngày, ông làm cho ta những vũ khí trang bị có thể làm được, bao quát các loại khải giáp, mỗi thứ đều làm hết một cái cho ta. Nếu như tạo tốt, ta không những lưu lại mang cho con ông, mà còn dùng trọng kim mời ông làm cục trưởng công tượng cục của đoàn luyện. Thế nào? Lão hắc đầu mừng rỡ, quỳ sụp xuống lạy, dập đầu lia lịa, đa tạ tứ lão gia thành toàn, tứ lão gia hãy yên tâm, thảo dân tạo ra vũ khí lão gia xem là vừa ý ngay. Dương Thu Trì lấy bao bạc trên đất để lại bàn, số bạc này người mang về làm vốn, nhất định phải tạo cho tốt. Cho ngươi 6 ngày, à không, 10 ngày, đủ hay không? Một mình ngươi đủ không, hay là ta tìm người giúp ngươi? Đủ rồi, mỗi dạng vũ khí chỉ tạo một thứ thì thời gian đủ rồi, không cần tìm người giúp, tiểu nhận có mấy đồ để giúp, chỉ là... Dương Thu Trì vội hỏi, chỉ là thế nào? Chỉ là tạo vũ khí quân dụng là tội bị chém đầu. Ha ha, cái đó không sợ, thành lập đoàn luyện là thông qua sự gật đầu của tri huyện lão gia, chế tạo vũ khí súng pháo là do Phúc Vương gia của Hồ Quảng cho phép, ngươi yên tâm làm đi, ừ, để đảm bảo ngươi tạo súng ống an toàn, ta phái Ngụy Bộ Đầu đưa mấy bộ khoái đến giúp cảnh giới cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tạo ra những súng ống làm ta vừa ý, sau này sẽ cho ngươi đưa xưởng cơ khí đến nha môn luôn, vậy là an toàn rồi, ha ha ha. Dạ, đa tạ tứ lão gia. Dương Thu Trì cho gọi Ngụy Bộ Đầu đến đem chuyện này nói ra, bảo ông ta mang mấy bộ khoái đến chỗ xưởng đồ sắt của lão hắc đầu cảnh giới. Sau khi đưa lão hắc đầu đi, Dương Thu Trì nhoẻn miệng cười cao hứng cả ngày. Hắn vào nội nha của tri huyện báo với Lôi tri huyện chuyện cho lão hắc đầu chế tạo súng ống, lại nói bản thân cần đi Quý Châu trấn Viễn phủ mua vật tư quân nhu. Lôi tri huyện đối với chuyện quân sự một khiếu chẳng thông, thậm chí còn tránh xa, đương nhiên mọi chuyện đều nghe Dương Thu Trì an bài. Vào lúc này, đội hộ vệ đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, xe ngựa của Dương Thu Trì và tiểu quận chúa đã sớm chuẩn bị xong. Hắn dẫn theo hai nha hoàn lần trước từ Trảng Ép theo cùng với tiểu quận chúa lên xe, khởi trình xuất phát đến trấn Viễn Phủ. Khi xuất phát là đã giữa trưa. Tối đến, họ vào trong một khách sạn sạch sẽ ở một tiểu trấn lại. Điếm trưởng quỷ giới thiệu cho họ những món không tệ, dọn lên cho mọi người ăn. Chỉ có điều, sau khi ăn xong, họ ngây ngất buồn ngủ. Còn chưa kịp cởi y phục thì đã ngã lên giường ngủ vùi. Dương Thu Trì bị nước lạnh tạt cho tỉnh lại, từ từ mở mắt, thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt bóng người sao động, nhưng không nhìn rõ là ai. Hắn động đậy người, biết đã bị trói chặt, lại bị thêm một bồn nước lạnh đổ vào đầu. Nước lạnh kích thích, khiến hắn thanh tỉnh đi nhiều. Bên tay hắn chợt nghe một giọng truyền tới, điển sứ đại nhân, tỉnh rồi chưa? Giọng nói này cố cường điệu, khô cứng vô cùng. Dương Thu Trì cố mở mắt, thấy đó là đại hán mặt đen đang nhìn mình chòng chọc. Hắn nhìn tả hữu, phát hiện tiểu quận chúa và hai nha hoàn cũng bị trói thúc ké nằm dựa bên cạnh hắn. Mã Lăng Vũ và các hộ vệ đều bị trói gô lại thành một hàng dài, không biết sống chết thế nào. Nạp thiếp ký 2 audio truyện .org chương 100, cắt tai hay chặt ngón. Dương Thu Trì nghe y nói lời này, rõ ràng đã nhận thức bản thân. Nhìn kỹ tướng mạo của y, thấy rất lạ, nên hỏi, ngươi là ai? Đại hán mặt đen nhếch môi, ta là ai không trọng yếu là ngươi có bao nhiêu tiền? Hắc hắc hắc! Ý tứ gì vậy? Vậy mà còn chưa rõ sao? Đám văn nhân các ngươi đúng là đọc sách đến ngu luôn rồi. Đại hán mặt đen từ từ rút ra một thanh đại khảm đao, kề lên cổ Dương Thu Trì, như vậy thì biết chưa? Chúng ta là cướp đường kiếm sống đấy mà. Nghe lời này, lòng Dương Thu Trì ngược lại giãn ra, thì ra đây là một đám sơn tặc. Xem ra khách sạn mà họ ăn tối qua là một hắc điếm rồi, hoặc đó là điểm tiền tiêu do đám sơn tặc này thiết đặt ra, chuyên tra xét các đoàn thương buôn lai vãng, tìm cơ hội đánh cướp. Cái mà họ ăn ắt là bị Hạ Mông hãn dược. Quả là quá khinh thường mà, hắn chỉ nghĩ ở huyện thành xa xôi này không có chiến loạn, quân đội của Trương Hiến Trung sẽ không đến đánh, không ngờ nơi núi cao rừng thẳm này còn có sơn tặc chiếm núi làm vương. Hắn có một đám người đông thế này, các hộ vệ lại mặc phục tra minh quân, thế mà bọn chúng dám bóc cóc, quả là lợi hại. Lẽ nào đây là đám con cháu chiếm núi làm vương của Thủy Bạc Lương Sơn hay sao? Nhưng mà, trong thời buổi binh hoang mã loạn thế này, bắt cướp quan binh chẳng phải là chuyện lớn quá đáng gì, giết quan tạo phản Âu cũng là chuyện thường lắm rồi. Dương Thu Trì hỏi, gan của các ngươi lớn thật, bắt cóc mệnh quan của triều đình, các ngươi không sợ bị Lăng Trì xử tử sao? Ha ha, đa tạ điển sứ quá lo, ngài hay là tự lo cho mình trước đi. Được rồi, bớt nói lời thừa, mau viết một phong thư, nói rằng ngươi bị chúng ta bắt rồi, bảo Lôi Tri huyện mang 500 lượng, không, 800 lượng đến chuộc ngươi. Dương Thu Trì thất cười, xem ra ta có giá trị không ít tiền nha, 800 lượng lận. Hắc hắc, chỉ cho 3 ngày lo liệu tiền, 3 ngày không mang tiền tới, bảo Lôi Tri huyện đến thu thay của ngươi đi. Nhưng mà phải thu cho tử tế, nhân vì ta sẽ chặt ngươi ra thành 8 khối, đến lúc đó từ từ mà thưởng thức. Song y quay lại đám tiểu lâu la phía sau, mẹ nó, các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau mang bút mực tới đây. Đến lúc này thì Dương Thu Trì hoàn toàn thanh tỉnh, hắn hoạt động chân trước, phát hiện khẩu súng 77 ở dưới bắp chân không còn nữa, xem ra đã bị lục soát lấy đi rồi, lòng không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn quanh, thấy chỗ mình đang ở dường như là một địa thất rất rộng, vách tường đều làm bằng đá xanh to dày xây thành, chỉ có một cửa sổ nhỏ cao cao, chiếu vào đó ánh trăng nhẹ nhẹ, xem ra là trời còn chưa sáng. Trong phòng ngoài đại hán mặt đen ra, còn có hơn chục lâu la tay cầm đao kiếm, còn vài người cầm súng ngắn. Nhìn cò súng đều đã lên đạn, không ngờ đó là toại phát thương, chỉ nhắm thẳng vào phía hắn. Tiêu đời. Nếu như chỉ đơn thuần là đao kiếm thì hắn còn giả vờ mượn viết thư giải cởi dây trói, tay không đoạt khí giới chế phục đám sơn tặc này. Nhưng mà, đối phương có tới mấy tên cầm súng, những món đồ chơi này không cần phải đốt lửa châm ngòi, chỉ bám cò là phát nổ. Mấy cây súng đồng thời khai hỏa, trong cự ly gần thế này, khả năng tránh thoát hầu như không có. Trong khi đó mấy tên cầm súng này xa đến 7-8 bước, phân tán các nơi, căn bản không thể khống chế hết cùng một lúc. Đành phải chờ đợi thời cơ thôi, dù gì thì bọn chúng cũng không làm gì hắn khi chưa nhận được tiền chuộc. Bút mực nhanh chóng được lấy ra, đại hán mặt đen ra lệnh trước hết trói một tay Dương Thu Trì vào người, trói luôn hai chân, sau đó mới cởi dây thừng bằng gân trâu, bỏ tay còn lại ra. Hai sơn tặc sau đó kéo hắn đến bàn, bắt hắn viết thư. Dương Thu Trì thầm kêu khổ, xem ra đám sơn tặc này vô cùng tinh minh, hai chân và một tay hắn bị trói chặt, chỉ chừa một tay, thì một tay rất khó chế phục đám sơn tặc này. Huống chi còn có mấy cây súng, không thể làm loạn được, cần phải nắm chắc cơ hội mới ra tay. Dương Thu Trì án chiếu theo yêu cầu của đại hán mặt đen, viết một phong thư nghệt ngoạt. Sơn tặc lại bắt hắn áp tay lên làm dấu, rồi trói chặt trở lại. Đại hán mặt đen nhìn Dương Thu Trì chầm chầm, lạnh lùng cười. Phải tìm một tín vật thì Lôi Tri huyện của các ngươi mới tin ngươi ở trong tay chúng ta. Nói đi, chặt một ngón tay ngươi hay là cắt cái lỗ tai ngươi? Ngươi có thể chọn. Dương Thu Trì giật nảy mình. Cái này, không cần thiết chứ. Lôi Tri huyện sẽ tin thôi. Bớt lời thừa đi. Mau chọn. Không chịu chọn thì cắt cả hai. Đầu óc Dương Thu Trì xoay chuyển cực nhanh, nhưng nửa kế sách cũng không nghĩ ra. Không khỏi toát mồ hôi lạnh dầm dề. Chính vào lúc này, chợt nghe ở ngoài truyền vào tiếng u ớ, dường như là tiếng của nữ tử giãy giụa kêu la. Đại hán quay đầu nhìn ra cửa, cười nói, con mẹ nó, đám thỏ chết này động tác cũng nhanh nhẹn, bắt đến rồi à. Hồi bẩm nhị đại vương, bắt về rồi. Mấy tên hán tử ở ngoài cửa cao hứng lớn tiếng đáp. Tiếp đó, một đại hán vác trên vai một cái bao lớn không ngừng loạn động tiến vào, theo sau là mấy đại hán che mặt. Đại hán bỏ cái bao xuống đất cho người trong đó đứng lên, cái túi không ngừng cọ quậy, trong có tiếng nữ tử ú ớ phát ra, xem ra miệng đã bị bịt cứng rồi. Đại hán cởi dây trói ở miệng túi, tuột xuống dưới, lộ ra một thiếu nữ tuyệt mỹ, mái tóc dài vấn nghiêng trên đầu, có cắm một cái lược cổ hồng và một bông hoa bạc. Một phần tóc đã bị bung ra, che cả nửa gương mặt, mày lá liễu cong cong, da thịt trắng mịn như tuyết như băng, không biết là trời sinh thế hay vừa mới trang điểm quan. Trên cái cổ trắng ngần của nàng có một vòng bạc, trên người mặc một áo lam dài không có ống tay không có nút, ngực đã bị banh, lộ ra bờ vai thon và nửa gò ngực, cũng trắng muốt như tuyết. Trên hai gò ngực tuyết bạch cao đầy của mỹ nhân này còn có một áo lót màu đỏ hồng, để lộ khả ngực cực sâu, khiến người ta mơ tưởng vô hạn. Mông của nữ tử này cong mọng dưới cái áo dài, do vạt áo dài và bó, hai bên xe cao, quần ở dưới theo hoa chỉ đến gối, lộ ra đôi chân dài thon gọn, xinh đẹp lạ thường. Nữ tử này còn đội một cái khăn lớn, hai tay bị trói ngược đang kinh khủng giãy dụa muốn tránh thoát. Chỉ có điều, chân và tay đều bị trói bằng dây gân bò, nên tức thời ngã xuống đất, cái quần bách diệp bị vén lên lộ ra cái đùi trắng nõn, khiến cho bọn sơn tặc chung quanh cười rộ dâm đảnh không thôi. Đại hán mặt đen nói, các huynh đệ cực khổ rồi, không bị người phát hiện chứ? Không, chúng tôi nhân lúc ả ma nha hoàng đến ca trường ở đồng trại cổ lâu, nên đánh ngất nha hoàng, bịt miệng ả trùng bao mang về đây. Trừ hai nha hoàng ra, không ai nhìn thấy cả. Giỏi! Con gái bảo bối hạnh ni lạc của lão thổ ti giác các ước bị rơi vào tay chúng ta rồi, lão nhất định sẽ phá tài lớn rồi, ha ha ha. Dương Thu Trì giờ đã hiểu, xem ra nữ tử mỹ lệ này có mệnh vận giống y như hắn, đều là con tin bị bắt cóc. Nghe lời đại hán nói, thì thiếu nữ này là A Hạnh Ni, là một cô nương người dân tộc, là con gái của thổ ti đồng trại trọng vùng tên là Giác Cát Ước. Hắn đến đây một thời gian, đã biết Kiềm Dương là chỗ có nhiều dân tộc tạp cư, chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc tộc Miêu và tộc Đồng. Hắn biết, đồng tộc là dân tộc giỏi ca múa, thuần phát nhưng bưu hãn. Từ cô gái A Hạnh Ni đẹp như tiên, da trắng như tuyết, con của tù trưởng đồng tại này mà xét, thì cô nương đồng gia ắt là đẹp như hoa rồi.